Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Alo. Chính mình thật vất vả cùng người này nói tốt giá cả, cũng không thể để người này cứ như vậy tiêu tán. À đúng đúng đúng, nhanh lên đi giúp ta. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Hắc Cầu cái này mới kịp phản ứng liên tục gật đầu nói. Trước khi đi, Diệp Lâm tiện tay vung lên, ba đạo cùng chính mình thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện ở trước mắt. Ba đạo thân ảnh chỉ là hướng về Diệp Lâm cười gật gật đầu, sau đó quay người đi vào thôn bên trong. Phân thân cùng bản thể tâm ý tương thông, Diệp Lâm không nói, cái này ba đạo phân thân tự nhiên cũng biết ý tứ. Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi phúc nguyên không tệ lắm, đạo tôn lão tử nhất khí hóa tam thanh, mà còn có vẻ như còn bị ngươi tu luyện tới viên mãn. Sau một khắc, mọi người bắt đầu xuất phát, trên trời cao, Hắc Cầu nhìn xem Diệp Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đạo tôn lão tử, có thể giải thích sao? Nghe đến cái này danh từ mới, Diệp Lâm nghi ngờ mở miệng nói. Chậc chậc chậc, bốn chữ này cũng là ngươi có khả năng nói. May mà ngươi là nhân tộc, nếu là dị tộc, liền vẻn vẹn bốn chữ này dẫn tới ngập trời nhân quả, có thể làm cho hắn một cái tộc đàn hủy diệt. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ. Nhân quả pháp tắc cái đồ chơi này cực kỳ đáng sợ, bản đại gia đã nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng tùy ý lặp lại một lần. Bản đại gia thân phận cao, nói tự nhiên không có việc gì, thế nhưng ngươi nói, đây chính là sẽ chết người đấy. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm thần sắc một bẩm. Chủ quan, lúc trước thôn thiên ma quán cũng đã có nói, hỏa từ miệng mà ra. Tu vi quá cao đại năng, thế nhưng là không thể dùng miệng nói thẳng, phàm là nói. Vô luận có nhiều xa xôi, nhân gia đều sẽ cảm ứng được. Cho dù nhân gia không so đo với ngươi, thế nhưng vẻn vẹn chư thiên cuồn cuộn nhân quả đều có thể đem chính mình ép thành bã vụn. Tu sĩ, càng tu càng khủng bố hơn. Tu vi càng cao tu sĩ, càng khủng bố hơn. Tốt, ngươi cũng đừng hỏi ta quá cao cấp, đồ chơi kia ngươi biết lại có thể thế nào. Biết quá nhiều, sẽ chỉ vì ngươi dẫn tới mầm tai vạ, vừa rồi cái kia bốn chữ quên đi. Cho dù không nói, chỉ là trong đầu bên trong nghĩ một hồi, đều sẽ dẫn tới mầm tai vạ. Hắc Cầu nhìn xem Diệp Lâm một mặt chân thành nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt đem vừa rồi cái kia bốn chữ bóp tắt. Hoàn toàn biến mất tại chính mình trong đầu bên trong. Thế này mới đúng, ngươi muốn hỏi, cũng chỉ có thể hỏi ngươi trong giới hạn chịu đựng vấn đề, tại ngươi phạm vi chịu đựng bên ngoài, vẫn là không nên hỏi cho thỏa đáng, đối với ngươi không có chỗ tốt. Hắc Cầu bắt chéo hai chân tựa như một cái trưởng bối đồng dạng bắt đầu là Diệp Lâm giải thích nói. Đạo tôn già, bỗng nhiên, Diệp Lâm nghe đến ba chữ này. Sau đó quay người lập tức bưng kín Cố Thanh Chi miệng. Chính mình vừa rồi nói thẳng, để mấy tên này nghe đến. Đem vừa rồi cái kia bốn chữ triệt để quên, nhanh lên. Diệp Lâm một mặt nghiêm túc nhìn xem mấy người. Nhìn thấy Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc như vậy, mấy người cũng là nhộn nhịp gật đầu. Chương 5030, con đường vô địch. Tính sai. Nhìn trước mắt mấy tên đàng hoàng làm về sau, Diệp Lâm cái này mới thở dài một hơi. Quả thực là có chút đáng sợ. Cho dù là một cái chữ, một cái tưởng niệm cũng không thể hiện lên. Cái này chính là cường giả sao? Tại trên trời cao dòng dã phi hành nửa canh giờ thời gian, liền đến phong ấn Hắc Cầu địa phương. Dù sao Diệp Lâm lúc đầu cách liền không xa. Nếu không cũng không có khả năng kịp thời chạy tới cứu Lý Tiêu Giao bọn họ. Tốt tiểu tử, ta đạo này hình chiếu cũng sắp tiêu tán, hiện tại ta cho ngươi biết, phía dưới cái kia trận pháp, từ nội bộ phá, không có một tia hy vọng. Nó sơ hở ở phía ngoài, căn cứ ta mấy năm nay đến nghiên cứu, cái này trận pháp chính là từ vô số tòa tiểu trận pháp liên hợp lại. Đông, Nam, Tây, Bắc, bên trong năm cái phương vị, để bằng hữu của ngươi phân biệt đứng tại năm cái phương vị. Sau đó chờ đợi mệnh lệnh của ta, ta sẽ vì ngươi truyền lại thông tin. Nói xong, Hắc Cầu thân thể đột nhiên tiêu tán. Mà Diệp Lâm thì nhìn hướng phía dưới rừng rậm. Trách không được lúc trước chính mình tiến vào bên trong, một thân thực lực sẽ bị trấn áp chín thành. Nguyên lai ở trong đó có trận pháp tồn tại a. Căn cứ Hắc Cầu lời nói, Diệp Lâm dẫn theo mấy người tới trên mặt đất, nhìn xem bốn phía rừng rậm, Diệp Lâm đột nhiên đưa tay vỗ một cái. Cái này rừng rậm nháy mắt bị san thành bình địa. Tiếp xuống, từng đạo kim quang tại cái này phế tích bên trong ngang dọc, lúc này, trận pháp dáng dấp mới bắt đầu hiện rõ. Có thể xem hiểu sao? Diệp Lâm đi tới bên cạnh Bao Tiểu Thâu dò hỏi. Mà Bao Tiểu Thâu thì một mặt kinh ngạc nhìn cái này trận pháp. Cái đồ chơi này có vẻ như có chút khó trị. Bao Tiểu Thâu từ trong ngực lấy ra một cái tiểu la bàn đi lên phía trước, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, mà la bàn trong tay phía trên kim đồng hồ cũng bắt đầu cấp tốc biến hóa. Một cái, hai cái, ba cái. Nhìn xem không ngừng chuyển động la bàn, Bao Tiểu Thâu nội tâm bắt đầu lẩm nhẩm. 38, 40, 41. 108 đại trận, ngàn vạn tiểu trận, ức vạn tu di trận. Thì, làm không được. Đến cuối cùng, phán đoán xong xuôi Bao Tiểu Thâu lắc đầu. Cái này trận pháp quá mức thâm ảo, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn chuyên nghiệp phạm trù. Cái này trận pháp, cho dù cho hắn 100 vạn năm hắn đều không giải quyết được, như vậy thâm ảo trận pháp vậy mà còn có thể nặng chồng lên nhau, huống hồ còn có thể cùng một chỗ vận chuyển. Cái này vậy thì thôi, cho dù đánh tan trong đó tùy ý một đạo trận pháp, còn lại trận pháp không những hoàn hảo không chút tổn hại, mà còn trận nhãn sẽ còn cấp tốc thay đổi. Trận pháp như thế, người nào có thể phá? Dù sao hắn là không có một chút xíu biện pháp. Đương nhiên, nếu để cho hắn nghiên cứu vô tận tuế nguyệt, vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi. Thế nhưng thật khả năng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tốt, đã như vậy, vậy liền nhìn tên kia, đông, nam, tây, bắc, riêng phần mình đứng một người, tiếp xuống nghe ta. Bốn cái phương hướng riêng phần mình đứng một người, cái kia bên trong phương hướng, tự nhiên là cái kia hắc cẩu. Diệp Lâm đứng tại phương đông vị, Bao Tiểu Thâu đứng tại phương tây vị, Lý Tiêu Giao đứng tại phương bắc vị, Cố Thanh Chi đứng tại phương nam vị. Bao Tiểu Thâu giờ phút này cũng rất chờ mong, hắn ngược lại muốn xem, đại trận này muốn làm sao phá. Muốn lấy phương thức gì đến phá. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh trận pháp bắt đầu cấp tốc chuyển động, trung ương trận pháp, càng là không ngừng truyền đến từng đạo vỡ vụn âm thanh. Bao Tiểu Thâu biết, đó là trận pháp bị bạo lực đánh nát phát ra âm thanh. Bốn người các ngươi, phân biệt từ bốn cái phương hướng, sử dụng ra các ngươi toàn thân thủ đoạn cho tao oanh. Hiện tại đại trận trận nhãn đều đã bị ta định chết rồi, các ngươi chỉ cần cứ việc oanh là được rồi. Đem những này trận nhãn cho ta toàn bộ đánh nát, ta liền có thể đi ra. Nhanh lên, ta không kiên trì được bao lâu. Đậu phộng, bạo lực phá trận. Chương 5031, con đường vô địch. Xuất thế. Khi nghe đến âm thanh kia về sau, Bao Tiểu Thâu bất luận cái gì chờ mong đều bị đánh thành vỡ vụn. Hắn nguyên bản cho rằng đại trận này bên trong phong ấn chính là một tôn trận pháp sư, mà lại là một tôn trận pháp tạo nghệ cực cao tiền bối. Nguyên bản hắn đều tính toán mắt thấy tiền bối phá trận thủ pháp, dùng cái này từ trong đó học hắn cái một chiêu nửa thức. Nguyên bản đã chuẩn bị xong, thế nhưng ai biết, vậy mà là loại này bộ dáng. Bạo lực phá trận. Hắn tất cả chờ mong đều không có. Muốn học trộm hai chiêu ý nghĩ đều vô tình tan vỡ. Rất tức giận. Phi thường sinh khí. Sau một khắc, Bao Tiểu Thâu liền trực tiếp xuất thủ, đem chính mình toàn bộ lửa giận đều trút xuống đến trước mắt trận pháp bên trên. Từng đạo cường đại công kích không ngừng oanh lên trước mắt đại trận. Đồng thời, Bao Tiểu Thâu cũng phát hiện, vô luận như thế nào oanh, hắn đều có thể oanh đến đại trận trận nhãn. Đại trận này bên trong gia hỏa lấy lực lượng tuyệt đối làm cho cả đại trận ngừng vận chuyển, mà còn trận nhãn đều bị cố định tại một chỗ. Một chiêu đi xuống, liền có hàng ngàn hàng vạn trận nhãn vỡ vụn, tương đối, đại trận cũng theo đó vỡ vụn. Điều này cũng làm cho hắn đối nó bên trong gia hỏa càng thêm tò mò, đến cùng là cái gì tu vi, lại có thể để trước mắt đại trận đều ngừng vận chuyển. Lấy đại trận này quy mô, cho dù ném vào một tôn kim tiên tầng 9 tu sĩ đều phải đàng hoàng đợi. Thời gian không ngừng trôi qua, Bao Tiểu Thâu cũng không ngừng cố gắng. Trong đó, Diệp Lâm tự nhiên là xuất lực nhiều nhất, từng đạo cường đại kiếm khi đánh vào phía trên đại trận, không ngừng phát ra trận trận tiếng nổ. Toàn bộ đại trận đều bởi vậy không ngừng lay động. Ha ha ha, này cẩu thí trận pháp càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng suy yếu, cố gắng, tốc độ nhanh một chút, thêm ít sức mạnh, thêm chút sức, cố gắng a. Trận pháp bên trong không ngừng vang lên từng trận tiếng cười to, toàn bộ trận pháp lay động càng rõ lộ ra, cái kia tiếng cười to lại càng lớn. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm nâng lên Thương Đế huyết ẩm kiếm, tụ lực một kiếm hung hăng chém xuống. Cuồng bạo đến cực điểm, lôi đình kiếm khí đột nhiên đánh vào trước mắt bình chướng bên trên, vô số trận nhãn ứng thanh vỡ vụn. Nhanh lên, ta không chống nổi, ba hơi, cuối cùng thời gian ba cái hô hấp, nhanh lên. Lúc này, đại trận bên trong truyền đến hắc cẩu âm thanh. Nghe vậy, Diệp Lâm thần sắc khẽ giật mình. Cái này lớn hắc cẩu, vì khống chế trận pháp sợ rằng hao phí không ít khí lực, nếu là lần này không có mở ra, người này sợ rằng liền rốt cuộc không có hy vọng chút nào. Thấy thế, Diệp Lâm trực tiếp động thủ. Vậy liền cuối cùng, lại giúp ngươi một lần. Thượng thương chi thủ. Đối với cái này, Diệp Lâm trực tiếp vận dụng khí vận vô địch pháp. Cuối cùng thời gian ba cái hô hấp, chỉ dựa vào chính mình lực lượng căn bản không đánh tan được trước mắt đại trận, chỉ có vận dụng khí vận vô địch pháp mới có như vậy một tia hy vọng. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo bàn tay màu vàng óng đột nhiên xuất hiện. Oanh! Bàn tay màu vàng óng hung hăng đánh vào cái kia phía trên đại trận, toàn bộ đại trận đều bởi vậy lay động không thôi, đại trận lay động, mặt đất đều xuất hiện vô số đạo vết rách. Trong khoảnh khắc, đại trận bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Diệp Lâm một trưởng này, đánh nát đại trận này cuối cùng một tia ương ngạnh. Chủ thể đại trận vỡ vụn, còn lại tất cả cỡ nhỏ trận pháp một cái tiếp một cái vỡ vụn, đến cuối cùng trước mắt đại trận hóa thành hư vô. Ha ha ha, đi ra, lão tử cuối cùng đi ra. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh xông thẳng tới chân trời, cùng lúc đó, một cỗ vô cùng bàng bạc yêu khí hướng về bốn phía tản đi, yêu khí không ngừng khuếch tán, Diệp Lâm thân hình cấp tốc lui lại. Cỗ này yêu khí, quá nồng nặc, không giống với chính mình nhìn thấy qua bất luận cái gì yêu khí. Diệp Lâm rút lui, mấy người khác nhộn nhịp hướng về phía sau chạy đi. Chương 5032, con đường vô địch. Hắc Hoàng. Tiểu tử, vẫn là phải đa tạ cảm ơn ngươi a, cảm ơn ngươi để bản tôn phá phong mà ra. Bất quá bị trấn áp nhiều năm như vậy, lão tử tu vi đều không có, thật đáng chết. Lúc này, một cái lớn hắc cẩu vững vững vàng vàng đứng tại Diệp Lâm trước người. Giờ phút này, không những Diệp Lâm nhìn thấy, những người khác cũng nhìn thấy. Bọn họ cũng là không thể tin được, lúc trước bị bọn họ gọi là tiền bối gia hỏa, vậy mà là một đầu phổ phổ thông thông lớn hắc cẩu. Lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Diệp Lâm cười nhạt nói. Lúc trước một trưởng kia, hẳn là vô địch pháp a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn tu luyện vô địch pháp. Thế nào, một trưởng kia thiêu đốt bao nhiêu khí vận? Lớn hắc cẩu trực tiếp mở miệng nói. Giờ phút này, Diệp Lâm liền có một loại, chính mình tại gia hỏa này phía trước không có bất kỳ cái gì bí mật cảm giác. Chính mình bất kỳ thủ đoạn nào, người này đều có thể một cái xem thấu. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi kim tiên tầng 7. Mệnh cách, siêu thoát lần. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới. Không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 2,009 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 3, cùng bạn tốt tiến về một chỗ tịch diệt chi địa, tại tịch diệt chi địa phát hiện một tiên thiên linh bảo. Cuối cùng dẫn tới bạn tốt nóng mắt, rời đi về sau, bạn tốt mang theo còn lại ba tôn cường giả cộng đồng trước đến vây giết ngươi, cuối cùng ngươi bị bốn tôn chuẩn thánh cường giả vây giết tại vô ngần chi hải, chân linh vĩnh trấn vô ngần chi hải, vĩnh thế không được siêu thoát luân hồi. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh. Đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là nói hiện ra, đối với đạo lý, ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia đau lòng. Vừa rồi một trưởng kia, trọn vẹn tiêu hao chính mình 23 ức khí vận giá trị. Như vậy đại lượng khí vận giá trị, chính mình có lẽ đều có thể một trưởng đập chết một tôn kim tiên tầng 9 tu sĩ. Tiểu tử, vô địch pháp cuối cùng chỉ là ngoại vật mà thôi, huống hồ thiêu đốt khí vận lấy được lực lượng, dùng nhiều, dễ dàng để ngươi che đậy. Bất quá ta nhìn ngươi thân thể, so những cái được gọi là thần thú hậu duệ, thái cổ hung thú hậu duệ vẫn là kém xa. Tiếp xuống, bản tôn liền theo các ngươi, thuận tiện điều, dạy một cái ngươi, yên tâm, có bản tôn tại, tất nhiên có thể làm cho chiến lực của ngươi thiên tư nâng cao một bước. Đây cũng là bản tôn lần này báo đáp ân tình của ngươi. Lớn hắc cẩu rõ ràng phát giác Diệp Lâm vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đau lòng, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Khí vận vô địch pháp, cuối cùng chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi. Chân chính trọng yếu, chính là tự thân chiến lực. Ồ, như vậy rất tốt, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Diệp Lâm nghe vậy gật gật đầu, xem như là đáp ứng. Dù sao người này lai lịch phi phàm, nếu là người này nguyện ý dạy bảo chính mình, tất nhiên có thể làm cho chính mình nâng cao một bước. Chính mình như thế tân tân khổ khổ góp nhặt khí vận là vì cái gì? Tự nhiên là vì đến trung ương tinh vực về sau, nắm giữ cùng những cái kia thái ất kim tiên dòng dõi, đại la kim tiên dòng dõi cùng với thần thú hậu duệ tranh phong tư cách. Diệp Lâm ưu điểm lớn nhất chính là, không kiêu không gấp, đối với chính mình nhìn vô cùng rõ ràng. Chính mình bây giờ nhìn lại chiến lực, thiên tư, tu vi phương diện đều không có vấn đề, đồng thời còn loáng thoáng ở vào dẫn trước địa vị. Thế nhưng Diệp Lâm biết, chính mình hiện tại, căn bản không có cùng trung ương tinh vực những yêu nghiệt kia tranh phong tư cách. Góp nhặt khí vận, tu luyện khí vận vô địch pháp, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì hắn hiện tại tựa như gặp một cái ràng buộc một dạng, tại hiện tại cơ sở bên trên, lại khó mà đột phá. Nói cho cùng, vẫn là khởi điểm quá thấp. Chính mình khởi điểm, bất quá chỉ là một cái phổ phổ thông thông phàm nhân mà thôi. Có khả năng từng bước một đi đến hiện tại, đã là vượt qua 99,99% tu sĩ. Ân, ngươi xưng hô ta là Hắc Hoàng liền tốt, dù sao bản tôn lúc trước thế nhưng là lấy hoàng tự cho mình là, đáng tiếc. Phía sau cũng chỉ có thể lưu lạc thành tôn. Đen vàng nói xong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lúc trước hắn sao mà phong quang, sao mà tiêu sái, thế nhưng hiện tại, cuối cùng vẫn là sa sút a. Hắc Hoàng, danh tự không sai. Đâu chỉ là không sai, nhớ ngày đó. Mà thôi, khác khoác lác. Không đợi Hắc Hoàng khoác lác, Diệp Lâm liền trực tiếp đánh gãy hắn. Ai, tiểu tử, tiếp xuống ta vẫn là đi theo ngươi lăn lộn a. Bản tôn hiện tại tu vi mất hết, nếu là một thân một mình lang thang tại bên ngoài, rất dễ dàng bị người khác nấu ăn thịt. Ngươi bảo vệ ta đến điều, dạy tăng lên ngươi, giữa chúng ta cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Hắc Hoàng hấp tấp theo sau lưng Diệp Lâm. Hắn hiện tại, trừ lực phòng ngự cao điểm, thọ nguyên thêm chút bên ngoài, cùng một cái phổ phổ thông thông lớn hắc cẩu không có gì khác biệt. Hiện tại chạy loạn, dễ dàng bị người khác nấu ăn thịt. Mà Diệp Lâm thì mang theo mấy người hướng về kia thôn đi đến. Đồng thời hắn cũng phát hiện, thôn kia bên trong không có chút nào kiếp khí, cũng liền mang ý nghĩa, là một chỗ tu hành sân bãi. Hiện tại, muốn tại tiên thần giới tìm kiếm một cái không có kiếp khí địa phương, thật quá khó khăn. Chương 5033, con đường vô địch. Cùng hưởng ân huệ. Đi tới thôn trang bên trong, Hắc Hoàng liền bắt đầu thực hiện lúc trước lời hứa. Ta không biết đạo trận sư tại các ngươi phương này tinh hà hoàn vũ đến cùng ở vào như thế nào vị trí, thế nhưng ngươi đối với trận pháp tạo nghệ vẫn là quá kém. Bất quá bản hoàng đối với trận pháp cũng là kiến thức nửa vời, dạng này, bản hoàng nơi này có một bộ trận pháp bách khoa toàn thư, ngươi trước cầm đi qua chính mình nghiên cứu lại nói. Hắc Hoàng nhìn trước mắt Bao Tiểu Thâu bắt đầu phê bình nói. Mà Bao Tiểu Thâu thì một mặt khinh thường, chính mình trận pháp tạo nghệ quá kém. Nói đùa cái gì? Hắn nhưng là trời sinh trận pháp sư, trời sinh trận đạo thiên tài. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, giống hắn loại này tuổi tác, đối với trận pháp tạo nghệ đến đạo trận sư có mấy cái. Đối với Hắc Hoàng trong miệng trận pháp bách khoa toàn thư hắn càng là đầy mặt khinh thường, trận pháp bách khoa toàn thư. Nghe xong chính là hàng vỉa hè hàng. Tiểu tử ngươi, còn xem thường ta trận pháp bách khoa toàn thư. Nói cho tiểu tử ngươi, trận pháp bách khoa toàn thư thế nhưng là Hồng Mông đại lục phía trên trận pháp người mới học nhất định đọc sách quê quán, cái đồ chơi này thế nhưng là ta lúc đầu ném đi nửa cái mạng mới lấy được. Tựa như là nhìn thấy Bao Tiểu Thâu trong mắt khinh thường, Hắc Hoàng mở miệng nổi giận nói. Sau đó đưa ra màu đen móng vuốt nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi tia sáng tiến vào Bao Tiểu Thâu mi tâm bên trong. Nếu không phải tiểu tử này vừa rồi cứu mình ra lực, liền chỉ bằng vào lấy tiểu tử này vừa rồi biểu lộ, bản tôn mới không để ý tới tiểu tử này. Nhớ ngày đó, được rồi. Trận pháp bách khoa toàn thư, để ta xem một chút là cái gì rách nát. Lời còn chưa nói hết, Bao Tiểu Thâu khóe mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó một thân một mình bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ. Ân, ngươi là đạo đan sư, vậy ta liền truyền cho ngươi đan đạo bách khoa toàn thư, ngươi trước nhìn xem lĩnh ngộ. Nếu là đem phía trên nội dung toàn bộ hiểu rõ, ta lại truyền cho ngươi cái khác. Đi tới Vương Thiên trước người, Hắc Hoàng vẫn là một dạng, đưa ra móng vuốt một điểm. Một sợi tia sáng bay vào Vương Thiên mi tâm. Đa tạ Hắc Hoàng. Phát giác được trong đầu bên trong nhiều ra đến một đại cổ lạ lẫm tin tức về sau, Vương Thiên hướng về Hắc Hoàng khom lưng hành lễ. Ân, không sai, tiểu tử ngươi thái độ liền so cái kia hỗn tiểu tử tốt hơn nhiều, thật tốt lĩnh ngộ. Ta nhìn ngươi đan đạo thiên phú không tồi. Ngày sau bản tôn trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Hắc Hoàng nhìn trước mắt Vương Thiên hài lòng gật đầu. Tối thiểu nhất tiểu tử này thái độ cũng rất không tệ. Không giống lúc trước tiểu tử ngu ngốc kia. Mấy bước ở giữa, Hắc Hoàng lại tới Cố Thanh Chi trước người. Tiểu nha đầu, tu hành chính là cầm đạo a. Hắc Hoàng nhìn trước mắt Cố Thanh Chi cười tủm tỉm nói, mặt chó cực kỳ hèn mọn. Là tiền bối. Cố Thanh Chi nhỏ bé không thể nhận ra lui lại mấy bước. Đừng lo lắng tiểu nha đầu, ta cũng không phải ngấp nghé sắc đẹp của ngươi, ngươi ở trước mặt ta, cùng côn trùng không sai biệt lắm. Thật giống như các ngươi nhìn phàm nhân cảm giác đồng dạng. Phát giác được Cố Thanh Chi động tác, Hắc Hoàng mở miệng giải thích. Những người trước mắt này, trong mắt hắn chính là côn trùng. Tựa như Diệp Lâm nhìn phàm nhân mỹ nữ một dạng, một cái đi qua. Toàn thân côn trùng cùng với thô giáp làn da cùng đụng một cái chính là nát khô lâu, còn lại liền tất cả đều là vật dơ bẩn. Đối với tu hành giả đến nói, phàm nhân, đó chính là một đống phân, vô luận cái kia phàm nhân nữ tử dài đến có cỡ nào mỹ mạo. Càng thêm chuẩn xác miêu tả chính là nhân loại nhìn tinh tinh. Hình thể không sai biệt lắm. Tại tinh tinh trong mắt tuyệt thế mỹ nữ, tại nhân loại trong mắt, chính là động vật, căn bản sẽ không có chút cảm giác. Nghe lấy Hắc Hoàng lời nói, Cố Thanh Chi không có chút nào tức giận, ngược lại là một mặt tiếu ý nhìn trước mắt lớn Hắc Cẩu. Nàng biết, trước mắt Hắc Hoàng nói là sự thật. Huống chi, nàng khí lượng làm sao có thể có nhỏ như vậy. Chương 5034, con đường vô địch. Đáng tiếc, nàng nói không thích bản tôn. Ta lúc đầu nhìn thấy qua một tôn chuyên tu cầm đạo đại năng, tên kia cũng là nữ tử, ngươi là không biết nàng có cỡ nào xinh đẹp. Mỹ mạo của nàng, thiên địa này ở giữa rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai đến, lúc ấy kém chút liền bản tôn đều muốn rơi vào bể tình. Đáng tiếc, nàng nói không thích bản tôn. Bất quá, phía sau bản tôn vẫn là mặt dạn mày dày hướng nàng đòi hỏi một bài từ khúc, tất nhiên ngươi tiểu nha đầu này tu hành chính là cầm đạo, vậy cái này thủ khúc ta liền truyền cho ngươi. cho dù ngươi từ trong đó lĩnh ngộ một tia, đều có thể để ngươi hưởng thụ trung thân. Hắc Hoàng cười tủm tỉm nhìn trước mắt Cố Thanh Chi. Kim tiên tầng 6 tiểu nha đầu. Cái kia Từ Khúc đối với tiểu nha đầu này đến nói, vẫn là quá cao cấp. Đáng tiếc, chính mình trừ bài này Từ Khúc, rốt cuộc không bỏ ra nổi mặt khác tương đối đồ tốt tới. Theo Hắc Hoàng đưa ra móng vuốt nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi tia sáng tiến vào Cố Thanh Chi trong đầu bên trong. Đa tạ Hắc Hoàng tiền bối. Cảm ơn xong, Cố Thanh Chi liền xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu lĩnh ngộ. Chậc chậc chậc, vẫn là ngươi nhà đầu này hiểu chuyện. Đối với Cố Thanh Chi nói cảm ơn, Hắc Hoàng rất là hưởng thụ, thoáng phê bình một cái phía sau liền chậm rãi đi tới Thượng Quan Uyển Ngọc trước mặt. Nhìn một chút Thượng Quan Uyển Ngọc trong ngực Lạc Giao về sau, Hắc Hoàng lắc đầu. Ngươi nhà đầu này, bản tôn ngược lại là không có cái gì tốt cho ngươi. Chiếu cố thật tốt ngươi trong ngực tiểu gia hỏa, nàng chính là ngươi lớn nhất cơ duyên. Hắc Hoàng nhìn thoáng qua trước mắt Thượng Quan Uyển Ngọc, nội tâm nói thầm một tiếng nha đầu này mệnh thật tốt. Tiểu gia hỏa này tộc đàn thế nhưng là điển hình có ơn tất báo, cái này nếu là tương lai chờ tiểu gia hỏa này tiến vào tộc quần, nha đầu này cho dù chết đều có thể bị vớt trở về. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, đây chính là cơ duyên to lớn. Lắc đầu, Hắc Hoàng quay người rời đi. Nhà đầu này, chỉ cần nằm thắng liền tốt, hắn cũng không có cái gì cho. Nhìn một chút nơi xa Hắc Hoàng, lại nhìn một chút trong ngực Lạc Giao, chẳng biết tại sao. Tiểu tử, tới phiên ngươi, đây là Thái Hư Tấn Diệt chỉ đích bản đầy đủ, liền một chiêu này, đầy đủ ngươi dùng đến chết rồi. Hắc Hoàng chỉ tay một cái, đem Thái Hư Tấn Diệt chỉ đích toàn bộ nội dung đều truyền cho Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm nguyên thần tại trong khoảnh khắc cấp tốc chuyển động, đem những tin tức này toàn bộ hấp thu. Tốt, tiểu tử, thân thể của ngươi một lời khó nói hết, ngươi tu luyện quá tạp, tu hành chính là kiếm đạo, thế nhưng đi ngược lại, đường đi của ngươi, đi ngõ khác. Tất nhiên đi là kiếm đạo, vậy liền có lẽ thẳng tiến không lùi mới là, ngươi tu hành đồ vật quá tạp, nếu là ngươi tin bản tôn liền đích thân điều, dạy ngươi. Chỉ cần cho bản tôn thời gian ngàn năm, bản tôn để ngươi chiến lực tăng lên dòng dã một lần. Tin hay không? Vây quanh Diệp Lâm dò xét một lát, Hắc Hoàng cuối cùng đầy mặt tự tin mở miệng nói. Chuyện này là thật. Diệp Lâm nghe vậy hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Có lẽ cứu ra người này là chính mình cả đời bên trong làm qua nhất quyết định chính xác. Tự nhiên, bản tôn khinh thường tại lừa ngươi loại này tiểu bối, bản tôn cho dù không có tu vi, thế nhưng muốn hại ngươi, có ngàn loại vạn loại biện pháp. Hắc Hoàng khinh thường nói. Tiếp xuống 1000 năm, ngươi nghe bản tôn tuyệt đối để ngươi tại 1000 năm bên trong phát sinh chất thay đổi. Bất quá, ngươi nhất định phải vứt bỏ hiện tại công pháp cùng với các loại thuật pháp, trùng tu bản tôn cho ngươi đồ vật. Tất nhiên tu hành kiếm đạo, vậy liền đàng hoàng đi con đường này là được rồi, tại sao phải tu luyện nhiều như thế đồ vô dụng. Tại Hắc Hoàng trong mắt, Diệp Lâm toàn thân cao thấp tất cả đều là thiếu hụt. Đơn giản đến nói, chính là dùng có hạn thiết bị trang vô hạn phần mềm, không kẹt chết mới là lạ. Phần cứng bản thân lại không được, còn trang như vậy nhiều phần mềm làm cái gì? Chương 5035, con đường vô địch. Vẫn là tầm mắt vấn đề. Bất quá bây giờ hiển nhiên không được, trước như vậy đi, chờ phía sau tìm chỗ tốt, ta có thể nhằm vào ngươi định chế một bộ mạnh lên phương án. Không nhiều, chỉ cần 1000 năm, bất quá chính giữa ngươi có thể muốn bị điểm tội. Hắc Hoàng nhìn xung quanh, cuối cùng mở miệng nói. Trước mắt tình huống của tên này đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó. Chỉ cần dựa theo Hồng Mông Đại Lục bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi phương pháp bộ tại gia hỏa này trên thân liền tốt. Phía trước có ví dụ, hắn chiếu vào chép là được rồi. Đa tạ. Nhìn trước mắt Hắc Hoàng, Diệp Lâm vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Rất rõ ràng, hắn động tâm. Dù sao cùng nhau đi tới, hắn đều không có trải qua truyền thống tính tu hành. Hắn cùng những đại thế lực kia xuất thân đệ tử không giống, hắn quật khởi tại bé nhỏ, cho tới bây giờ đều là chính mình một thân một mình tu hành. Các loại phương pháp tu luyện đều là tự mình tìm tòi, đến mức thuật pháp, vậy dĩ nhiên là có liền luyện, cái nào cường luyện cái nào. Bất quá Hắc Hoàng nói rất đúng, tiền kỳ thời điểm hắn không có cảm giác gì. Thế nhưng gần nhất, chính hắn đều có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Rõ ràng thủ đoạn mình rất nhiều, thế nhưng lúc đối địch, chỉ có cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết. thủ đoạn khác, muốn dùng, thế nhưng luôn cảm thấy không bằng Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết. Cái gọi là công kích mạnh nhất, chính là đem chính mình toàn bộ thủ đoạn toàn bộ xuất ra mà thôi. Đơn giản đến nói, chính là chính mình tu luyện quá tạp, căn bản không có đem một loại đồ vật đi đến cực hạn. Hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, kiếm đạo, hắn đều không có chân chính ý thức được, kiếm đạo là cái gì. Tu luyện một chút, càng tu càng mê man. Đây chính là Diệp Lâm hiện tại gặp phải vấn đề, đây cũng là vì cái gì hắn muốn tính toán gần nhất chọn cái thời gian, đem chính mình những năm này tu hành cảm ngộ toàn bộ chỉnh lý một lần. Chính là bởi vì gặp cái này một vấn đề khó giải quyết, cho nên Diệp Lâm mới muốn làm như vậy. Hắn không có sư thừa, cũng không có trưởng bối, gặp phải vấn đề, cũng chỉ có thể chính mình nghiên cứu, tự mình giải quyết. Sở dĩ chính mình tu hành đến bây giờ đều không có gặp phải vấn đề gì lớn, liền là bởi vì chính mình khủng bố ngộ tính, vô luận tự thân gặp phải vấn đề gì, chính mình cũng có thể kịp thời bổ cứu. Thế nhưng loại này phương pháp nói cho cùng, cũng chỉ là mở ra tường đông bổ tây tường, dẫn đến chính mình đến bây giờ đã loáng thoáng có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Loại này trạng thái, phía sau sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Cứ việc chính mình vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm trước mắt Hắc Hoàng, thế nhưng Diệp Lâm đã không đường có thể đi. Người này có khả năng một cái nhìn ra tật xấu của mình, cái kia tất nhiên có tương đối phương pháp giải quyết. Cứ việc không tin, thế nhưng giờ phút này, không thể không tin. Đến mức thôn thiên ma quán, muốn giúp tự mình giải quyết, cũng bất lực. Nói cho cùng, vẫn là tầm mắt vấn đề. Thôn thiên ma quán không bằng trước mắt Hắc Hoàng. Thôn thiên ma quán phương pháp giải quyết cũng là vô cùng thô bạo, đó chính là để Diệp Lâm chuyển thế trùng tu, làm lại một đời. Mang theo một thế này ký ức chuyển thế trùng tu, chỉ cần chính giữa không ra vấn đề, chỉ cần 10 vạn năm Diệp Lâm liền có thể lần thứ hai trở lại đỉnh phong. Lấy càng mạnh tư thái trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, đại thế vẫn tồn tại như cũ, Diệp Lâm vừa vặn có khả năng lấy càng mạnh tư thái đi đại thế bên trong chém giết. Thế nhưng Diệp Lâm tự nhiên không muốn, nguyên nhân lớn nhất chính là, chuyển thế trùng tu, Diệp Lâm sợ hãi bảng không có. Cho nên, liền không có đồng ý. Mà Hắc Hoàng những lời này, xem như là triệt để chọc vào Diệp Lâm điểm đau. Tiểu tử ngươi, đều nói không muốn đề phòng ta. Ta liền đầu óc người nghĩ biết tất cả mọi chuyện, ta sẽ không hại ngươi, bản tôn còn khinh thường tại thiên tân vạn khổ hại ngươi như thế một con run dế. Chương 5036, con đường vô địch. Vẫn có ranh giới cuối cùng. Tựa như là nhìn thấy Diệp Lâm cố kỵ, Hắc Hoàng một mặt khinh thường nói. Tiểu mao hài tử, tu vi không ra thế nào, tính cảnh giác ngược lại là cao. Trong mắt hắn, phương này tinh hà hoàn vũ đều là hài tử. Dù sao hắn thời gian tồn tại, so phương này tinh hà hoàn vũ tuổi thọ đều muốn thật dài. Nhìn trước mắt mấy người đều rơi vào trầm tư trạng thái, Diệp Lâm vung tay lên, là mấy người bày ra một đạo cấm chế về sau, liền một thân một mình tại tiểu thôn này bên trong hành tẩu. Mà Hắc Hoàng thì ngẩng đầu ưỡn ngực theo sau lưng Diệp Lâm. Nguyên bản thôn bên trong thôn dân đều núp trong bóng tối thần sắc hốt hoảng nhìn xem bọn họ. Bọn họ là người, không phải xả bức. Lúc trước ngoại giới động tính huyên náo như vậy hung, để bọn họ cảm thấy những người này, căn bản không phải cái gì đơn giản. Lúc trước đối mặt Lý Tiêu Giao bọn họ không chút phí sức lực thần giờ phút này đều trốn tại gian phòng bên trong đóng cửa không ra. Những người này, quả thực quá đáng sợ. Lúc trước ngoại giới phát sinh những cái kia hủy thiên diệt địa động tính căn bản không phải giả dối. Những người này, mỗi một cái đều có lực lượng hủy thiên diệt địa, hắn tự nhiên không dám đi ra ngoài đối mặt. Đi đi, Diệp Lâm dừng ở cái kia lúc trước viên kia đại thụ phía trước. Người này, chính là Cố Thanh Chi hứa hẹn qua muốn che chở 10 năm ra hỏa. Diệp Lâm cũng cảm giác được người này trong cơ thể ẩn chứa cố kia kinh hãi sinh mệnh lực của con người, khoảng cách hóa hình, không xa. Cỏ cây chân linh, không sai không sai, tiểu tử, đưa nó cầm xuống, nó thân thể bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực đối người hữu dụng. Hắc Hoàng đứng bên người Diệp Lâm lớn tiếng nói. Màu đen móng vuốt nhắm thẳng vào trước mắt đại thụ. Mà Diệp Lâm thì ngẩng đầu nhìn trước mắt đại thụ. Nhìn sau một lúc lâu, Diệp Lâm chậm rãi lắc đầu. Mà thôi, bằng hữu của ta đáp ứng qua nó muốn vì nó hộ đạo 10 năm, bảo vệ nó hóa hình. Ta mặc dù không phải người tốt lành gì, thế nhưng điểm này ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Nói xong, Diệp Lâm quay người rời đi, chỉ để lại Hắc Hoàng một thân một mình ở tại chỗ, Cuối cùng, Hắc Hoàng khóe miệng hơi dương lên. Tu tiên, thiện lương không sợ, hung ác cũng không sợ, sợ sẽ là không có điểm mấu chốt. Vì mục đích không từ thủ đoạn, vứt bỏ tất cả đồ vật. Loại này không có điểm mấu chốt tu sĩ, tương lai chú định đi không xa. Tu hành, tu chính là tu vi, cũng là tâm. Tiểu tử này, xem ra vẫn có chút ranh giới cuối cùng. Đánh mất toàn bộ ranh giới cuối cùng, cùng súc sinh có cái gì khác nhau? Thời gian trôi qua rất nhanh, những ngày qua, Hắc Hoàng không định giờ liền sẽ là Diệp Lâm giảng đạo. Mà Cố Thanh Chi bọn họ thì đang một mực hấp thu lúc trước Hắc Hoàng cho đồ chơi hay. Đến mức Lý Tiêu Giao, thì là một thân một mình rời đi thôn này, cũng không biết đi làm cái gì, không có tin tức gì. Mà đối với Lý Tiêu Giao tu hành lực chi đại đạo, Hắc Hoàng tự nhiên cũng có tương ứng đồ tốt, bất quá còn chưa kịp cho, liền không nhìn thấy Lý Tiêu Giao thân ảnh. Đối với cái này, Diệp Lâm tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đây đều là đồng bạn của hắn, cũng không phải là hắn người hầu, bọn họ tự do, Diệp Lâm tự nhiên không có bất kỳ cái gì tư cách hạn chế. Lý Tiêu Giao như thế rời đi, tất nhiên là đi tìm thứ gì. Thời gian 10 năm, cũng rất nhanh tới. Ngày này, tựa như là sớm có dự cảm một dạng, Cố Thanh Chi từ từ mở mắt. Thời gian 10 năm đến, cái kia đại thụ, cũng nên hóa hình. Lúc trước đáp ứng đại thụ hộ đạo 10 năm, nàng làm đến. Thế nhưng đại thụ về sau cho thông tin đối với nàng mà nói, cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Mặc dù nhìn như là một chàng không bình đẳng giao dịch, thế nhưng tất nhiên sự tình đáp ứng trước, cái kia Cố Thanh Chi tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng vang từ giữa thôn vang lên, mặt đất bắt đầu rừng không ngừng run rẩy. Ha ha ha, hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu tử này hướng địa phương nào chạy. Dám đoạt ta chí bảo, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 5037, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 1. Người nào? Nghe lấy trên bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn âm thanh, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, một tôn nam tử mặc áo bào đen hướng về bên này mà đến. Nam tử sắc mặt âm u, quanh thân tản ra khí tức cực kỳ mạnh. Mà phía dưới, Lý Tiêu Giao chính ôm một tảng đá lớn đi tới, hắn máu me be bét khắp người, chờ đến thôn trang nội bộ về sau. Lý Tiêu Giao đem cự thạch ném xuống đất miệng lớn thở, hơi thở. Vật này là ta phát hiện trước, hắn cướp đoạt ta bảo vật. Đối mặt Diệp Lâm ánh mắt hỏi thăm, Lý Tiêu Giao mở miệng giải thích. Hừ, phô chi đồ vật, ta nhìn thấy, chính là ta, nhanh chóng đem đồ vật cho ta, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Trên không cái kia một thân ảnh tiếp tục mở miệng nói. Ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường cùng với uy hiếp. Đối với cái này, Diệp Lâm chậm rãi đi lên phía trước. Người này, thật là phách lối a. Đạo hữu, dám đến nơi này, dũng khí không sai. Diệp Lâm bước ra một bước, thân thể liền đi đến trên trời cao. Ngươi là ai, là vì hắn ra mặt. Nam tử nhìn trước mắt Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Ngươi nói là, đó chính là đi. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Trên trường kiếm vô số kiếm khí vần quanh. Hừ, ta không muốn cùng ngươi động thủ, đem khối cự thạch này cho ta, hôm nay ta liền làm chuyện gì đều không có phát sinh. Tựa như là phát giác được Diệp Lâm không dễ chọc, nam tử suy tư một lát mở miệng nói. Đồng thời thân thể chậm rãi lui lại mấy bước. Hiện tại đã không phải là đồ vật không đồ vật sự tình, ngươi đã thương huynh đệ ta, thù này, ta phải báo. Diệp Lâm mới vừa nói xong, trên trời cao bầu trời đột nhiên biến sắc. Nguyên bản u ám bầu trời tại trong khoảnh khắc mây đen dày đặc, nặng nề tầng mây bên trong lóe ra từng trận lôi đình. Một cỗ vô cùng nồng hậu dày đặc thiên uy giáng lâm giữa thiên địa. Đạo hữu, người cử động như vậy, khó tránh quá bá đạo chút. Đi ra lăn lộn, cần phải trả, hôm nay ta liền không cùng ngươi nhiều tính toán, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi còn có thể như vậy cuồng vọng. Thanh niên nhìn một chút trên không tầng mây, cùng với trước mắt Diệp Lâm quanh thân cái kia hùng hậu khí tức, cuối cùng lựa chọn nhượng bộ. Thiên phạt chi nhãn, mở. Diệp Lâm tự nhiên không cùng hắn thật lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp một kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm sau lưng không gian đột nhiên vỡ vụn, một cái không chứa mảy may tình cảm cự nhãn chậm rãi xuất hiện. Tại khóa chặt nơi xa thanh niên về sau, Cự nhãn bên trên đột nhiên bắn ra một đạo hào quang màu đỏ như máu. Hào hào bá đạo. Thấy thế, thanh niên xoay người rời đi. Hắn cũng không có nghĩ đến người trước mắt bá đạo như vậy, một lời không hợp trực tiếp động thủ. Hắn cũng là không nghĩ tới, nơi này vậy mà còn có kim tiên tầng 7 cường giả chiếm cứ. Vốn cho là mình là kim tiên tầng 7 tu vi, liền có thể đi ngang. Hiện tại xem ra, vẫn là tính sai. Đang lúc thanh niên bóng lưng biến mất thời điểm, hào quang màu đỏ như máu động, xuyên hư không, trực tiếp đem thanh niên phần bụng đánh ra một cái động lớn. Thanh niên kia thậm chí liền tránh né thời gian đều không có. Chết tiệt, thù này, ta nhớ kỹ. Nơi xa, truyền đến thanh niên thanh âm tức giận. Mà Diệp Lâm gặp cái này thì chậm rãi thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm, người này cũng là kim tiên tầng 7, chính mình còn không có cái kia năng lực có khả năng đem người này triệt để lưu lại. Cùng mình cảnh giới một dạng, nếu là đối phương khăng khăng muốn chạy, chính mình căn bản không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có khả năng đem lưu lại. Bất quá một kiếm này, trực tiếp đánh nát hắn đan điền, đủ hắn tu dưỡng một hồi. Thấy thế, Diệp Lâm thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm, quay người lại trở về thôn bên trong, mấy bước đi tới Lý Tiêu Giao trước người. Cái này là cái gì đồ chơi? Nhìn xem Lý Tiêu Giao mang tới cự thạch, Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chương 5038, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 2. Cái này Lý Tiêu Giao vô thanh vô tức ra ngoài, liền vì cầm thứ này. Tại Diệp Lâm thần niệm phía dưới, trước mắt cự thạch bất quá chỉ là một khối bình thường không thể lại đá bình thường mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Không biết, dù sao ta luôn là cảm giác tảng đá kia đang hấp dẫn ta. Lý Tiêu Giao vết thương trên người đang không ngừng khép lại, hắn gãi gãi đầu nói khẽ. Ngươi tu hành lực chi đại đạo, mà tảng đá kia bên trong, vừa vặn có lực chi đại đạo đạo vật, vừa vặn cùng ngươi nói tương tự. Tiểu tử ngươi cũng là khí vận không sai, cái đồ chơi này đều có thể bị ngươi tìm tới. Lúc này, Hắc Hoàng cũng tới gần. Cùng Diệp Lâm không giống chính là, Hắc Hoàng một cái liền nhìn ra tảng đá kia ảo diệu. Đem tảng đá kia đánh nát. Hắc Hoàng nói xong, Lý Tiêu Giao nhìn một chút Diệp Lâm, sau đó đi lên phía trước. Một trường đem trước mắt cự thạch đánh thành vỡ nát. Vỡ nát bá vụn bên trong, truyền ra một đạo thâm hậu đạo vận. Không tệ, cái đồ chơi này, hẳn là cái nào đó đi lực chi đại đạo tu sĩ chỗ di lưu chi vật. Cái này, hẳn là tu sĩ kia trên thân một khối xương. Lúc này, Hắc Hoàng từ bá vụn bên trong lấy ra một đoạn dài một thước màu trắng đồ chơi, nhìn kỹ lại, thứ này, rất giống như là một khối xương. Mà còn cái kia cốt đầu trên còn lóe ra từng trận phù văn màu vàng tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Ân, suy đoán của ta không sai, tiểu tử, cầm cẩn thận, cái đồ chơi này, là ngươi một cọc cơ duyên. Hắc Hoàng tiện tay đem xương ném cho Lý Tiêu Giao lớn tiếng nói, sau đó chắp tay sau lưng rời đi. Lý Tiêu Giao một cái tiếp lấy cái này thần cốt, đem thần cốt cầm trong tay, hai mắt lóe ra đạo đạo tinh mang. Mà nơi xa, Cố Thanh Chi ngay tại vì cái kia cỏ cây chân linh hộ đạo. Cỏ cây chân linh ngay tại độ này thiên địa lôi kiếp. Một khi cái này lôi kiếp vượt qua, bọn họ cũng nên rời đi nơi đây. Tiểu tử, tiếp xuống, ngươi chỉ có thể là thu thập tài nguyên, đừng quản là cái gì tài nguyên, toàn bộ đều muốn, càng nhiều càng tốt. Nhìn xem Diệp Lâm sững sờ tại nguyên chỗ, Hắc Hoàng đi tới nói khẽ. Hắn cùng Diệp Lâm gặp nhau, cũng coi là duyên phận gây ra. Mà bây giờ, hắn cũng không để ý dạy bảo Diệp Lâm một cái, nhìn xem tại chính mình tỉ mỉ dạy bảo bên dưới, tiểu tử này đến cuối cùng có thể đi đến mức nào. Dù sao trừ đó ra, chính mình hiện tại cũng không có chỗ có thể đi. Đem ngươi không gian giới chỉ lấy ra cho ta nhìn một chút, ta nhìn ngươi tài nguyên có bao nhiêu. Muốn triệt để thuế biến, cần đại lượng tài nguyên, ta chỉ có thể cung cấp lý luận tri thức, đại lượng tài nguyên thì cần ngươi tới. Hắc Hoàng nói xong, Diệp Lâm đem không gian giới chỉ lấy xuống đưa cho Hắc Hoàng. Chính mình không gian giới chỉ bên trong tài nguyên rất nhiều, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là hắn cái này tu vi không cần đồ vật. Tuyệt đại đa số đều là rác rưởi. Đối với hắn mà nói là rác rưởi, thế nhưng đối với kim tiên phía dưới tu sĩ, vậy cũng là chí bảo. Nhìn một lát, Hắc Hoàng một mặt ghét bỏ đem không gian giới chỉ đưa cho Diệp Lâm. Cầm A, tất cả đều là rác rưởi. Có thể cần dùng đến chỉ có mấy cái mà thôi. Ngươi nếu là muốn dựa vào sự giúp đỡ của ta triệt để thuế biến, vậy liền cần đại lượng đồng thời chân quý tài nguyên, biết không? Liền vẻn vẹn ngươi những này rác rưởi, đó là một chút tác dụng đều không có. Hắc Hoàng đầy mặt ghét bỏ nói. Hắn ánh mắt cao, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng hắn vừa rồi đều đem ánh mắt giảm xuống mấy cái đẳng cấp, như vậy, cái kia Diệp Lâm không gian giới chỉ bên trong đồ vật hắn thấy, tất cả đều là rác rưởi. Dù sao tiếp xuống, hắn muốn cải tạo tiểu tử này, để tiểu tử này đến một cái độ cao mới. Liền chỉ bằng vào những này rác rưởi, cái này có thể không đủ. Chương 5039, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 3. Ta chỗ này có chút, ngươi nhìn có cái gì có thể dùng tới. Ta cũng có, cầm đi dùng. Lúc này, Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên lấy xuống không gian giới chỉ đưa cho Diệp Lâm, mà Lý Tiêu Giao cùng Thượng Quan Uyển Ngọc gặp cái này nhộn nhịp lấy xuống chính mình không gian giới chỉ đưa cho Diệp Lâm. Thấy cảnh này, Hắc Hoàng trầm mặc. Một màn này, thế nào thấy như vậy giả đâu? Đây chính là không gian giới chỉ A, đây không phải là cái gì khác đồ vật. Cứ như vậy cho. Phải biết, không gian giới chỉ bên trong, để đó tuyệt đại đa số đều là tu sĩ chân tàng, cho dù là thân huynh đệ cũng không cho nhìn, nhìn cũng không cho nhìn. Mà những người này, vậy mà liền như thế không ràng buộc cho. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Cái này đội ngũ nhỏ, đến cùng là một chi như thế nào đội ngũ? Lấy về A, đây đều là các ngươi cố gắng được đến đồ vật, ta còn chưa tới muốn các ngươi đồ vật thời điểm. Ta muốn thu hoạch được tài nguyên, phương pháp rất nhiều, cũng rất đơn giản. Diệp Lâm cười cự tuyệt nói. Mình muốn thu hoạch được tài nguyên, phương pháp quả thực muốn quá nhiều. Không có tài nguyên làm sao bây giờ? Thực lực là làm gì? Thiếu tài nguyên làm sao bây giờ? Thực lực là làm gì? Cướp là được rồi. Chỉ cần Diệp Lâm nghĩ, hắn hiện tại liền có thể cướp đoạt toàn bộ yêu ma giới, sau đó toàn thân trở ra. Liền tại mấy người nói chuyện trời đất khoảng cách, nơi xa lôi kiếp chậm rãi ngừng, ngay sau đó chính là một cỗ vô cùng hùng hậu sinh mệnh lực hướng về bốn phía tản đi. Sinh mệnh lực hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, nhìn như không có chút nào sinh cơ hoang nguyên, tại cái này một khắc, một lần nữa tràn đầy sinh cơ. Một đạo thánh khiết quang mang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Tốt, hiện tại ngươi đã độ kiếp xong xuôi, thành công hóa hình, lời hứa của ta cũng hoàn thành, ta phải đi, cáo từ. Nơi xa chân trời truyền đến Cố Thanh Chi âm thanh. Sau một khắc, Cố Thanh Chi liền đi đến mấy người trước mặt. Tất nhiên đã hoàn thành, vậy thì đi thôi, rời đi nơi đây. Nhìn một chút trước mắt mấy người, phát hiện người đều đến đông đủ về sau, Diệp Lâm lúc này mới lên tiếng nói. Là thời điểm rời đi nơi đây. Đi thôi, lúc trước lấy được cỏ cây chân linh cũng đủ, vừa vặn có mấy cái thượng cổ đan phương cần cái đồ chơi này. Lần này, trở về phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Vương Thiên đi theo mấy người sau lưng mở miệng cười nói. Tiểu tử, phương thiên địa này ước chừng còn có thời gian 2.000 năm, thông hướng tinh không thông đạo liền sẽ mở ra, chúng ta chỉ có thời gian 500 năm vơ vét tài nguyên. Còn lại 1.500 năm, ta muốn triệt để đem ngươi cải tạo một lần. Tin tưởng bản hoàng chưa từng đánh không có nắm chắc trận. Ta hiện tại hỏi ngươi. Ngươi có hay không vấn đỉnh đại đạo chi tâm? Lúc này, Hắc Hoàng vẻ mặt thành thật nhìn hướng Diệp Lâm. Cùng mấy người kia so ra, nói thật, thiên tư kém nhất chính là trước mắt Diệp Lâm. Diệp Lâm cứu hắn đi ra, ơn nghĩa như thế, ngược lại là đáng giá để hắn nghiêm túc xuất thủ một lần. Hiện tại muốn hiểu, chính là Diệp Lâm đạo tâm. Có hay không có vấn đỉnh đại đạo chi tâm? Đương nhiên, vấn đỉnh đại đạo bốn chữ này, hàm nghĩa cũng không đồng dạng. Cũng không phải cái gọi là Đại La A. Nếu là Diệp Lâm mục tiêu chỉ có Thái Ất Kim Tiên hoặc là Đại La Kim Tiên lời nói, hắn hiện tại xoay người rời đi. Điểm này cái dám chi khí, căn bản không đáng hắn xuất thủ. Lãng phí hắn thời gian. Đó là tự nhiên, tu tâm, tự nhiên là tu đến tối cường, không bị bất luận kẻ nào chỗ áp chế, không bị bất luận kẻ nào chỗ áp chế, không bị bất luận kẻ nào vung sắc mặt, tu đến lớn tiêu giao tự tại. Diệp Lâm vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Đây là hắn từ tu luyện mới bắt đầu đến bây giờ, cho tới nay nguyện vọng. Không bị bất luận kẻ nào ức hiếp, không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, muốn làm gì liền làm cái gì, vô luận là người nào, đều không có thẩm phán tư cách của mình. Đây chính là chính mình đạo, mục tiêu của mình. Chương 5040, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 4. Từ đầu đến cuối, Diệp Lâm mục tiêu, Diệp Lâm lý tưởng, Diệp Lâm chí hướng đều chưa từng thay đổi qua, vẫn luôn không có thay đổi. Hảo tiểu tử, ngươi đều như vậy nói, vậy ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ngươi cái này chí hướng rất đơn giản, thế nhưng muốn thực hiện, tất nhiên cần lực lượng, cần nghiền ép tất cả lực lượng, không sợ tất cả thực lực. Ngươi cứu bản hoàng đi ra, bản hoàng cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người, liền vẻn vẹn ngươi cứu bản hoàng loại này ân tình, đầy đủ để bản hoàng xuất thủ một lần. Tiếp xuống, ta chỉ cấp ngươi nói cần cái gì, còn lại, liền nhìn chính ngươi nghĩ biện pháp, cướp cũng tốt, trộm cũng được, đem đồ vật cho ta làm tới. Yên tâm, vật của ta muốn nơi này đều có, sẽ không làm ngươi khó xử, ngươi chỉ cần thời gian 500 năm. Hắc hoàng nói xong, liền nằm dạp trên mặt đất. Hắn giờ phút này không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ giấy trắng, sau đó lại lần nữa lấy ra một cọng lông bút, ngồi dưới đất, hai cái móng vuốt nắm lấy bút lông bắt đầu tại trên giấy viết. Nhìn xem Hắc Hoàng nghiêm túc như vậy dáng dấp, Phương Thiên Hiếu kỳ bên trên tiến lên trước nhìn. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng giờ phút này đã viết ba món đồ. Thiên Tâm Hoa, Địa Liên Thảo, Huyết Ngục Thạch. Cái này ba món đồ, Vương Thiên chỉ nghe nói qua Thiên Tâm Hoa. Truyền ngôn, Thiên Tâm Hoa chính là khốn khổ vì tình thương tâm chi trong lòng của người ta máu chuyển hóa. Nghe tới rất kỳ diệu, thế nhưng đây chỉ là khoa trương mà thôi. Bất quá Thiên Tâm Hoa bản thân có giá trị không nhỏ, đây là thật. Đợi đến toàn bộ viết xong về sau, Hắc Hoàng cái này mới đứng dậy đem giấy trắng đưa cho Diệp Lâm. Tốt tiểu tử, đây chính là trong đó vật cần, mỗi cái vật phẩm nơi ở ta đều cho ngươi tiêu ký tốt. Ngươi chỉ cần phát huy đầu óc của ngươi. Cướp cũng tốt, trộm cũng được, cho ta đều đoạt tới tay. Sau đó còn lại tài nguyên, chỉ cần là tài nguyên, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng cái này trên tờ giấy trắng đồ vật, đồng dạng cũng không thể ít. Chú ý an toàn, ta chỉ cấp ngươi 100 năm, toàn bộ đoạt tới tay, đây là liên quan tới ngươi đại sự, ta tin tưởng ngươi sẽ đem hết toàn lực. Đem giấy trắng đặt ở Diệp Lâm trên tay về sau, đen vàng vẻ mặt thành thật dặn dò. Diệp Lâm tiếp nhận giấy trắng nhìn một chút, sau đó trùng điệp gật đầu. Có lẽ, người này, là chính mình tới đây yêu ma giới lớn nhất cơ duyên. Tốt, ngươi đi trước đi, ta mang theo mấy tên này vì ngươi chuẩn bị những thứ đồ khác, thuận tiện cũng đem mấy tên này tăng lên một cái. Các ngươi phương thức tu luyện hiệu suất quá thấp, đã sớm nát đường phố, cho dù các ngươi có khả năng tại chỗ này xưng hùng, tương lai đột phá Đại La Kim Tiên, cũng chỉ là yếu nhất Đại La Kim Tiên. Tại vô tận hư không bên trong căn bản sống không lâu. Bất quá nếu là nghe ta, để ta bồi dưỡng các ngươi, cái kia tất nhiên là tối cường. Một bên nói, Hắc Hoàng vẫn không quên khoa trương một cái chính mình. Nói xong, tại Diệp Lâm dưới mí mắt, Hắc Hoàng liền mang mấy người đi xa, cuối cùng biến mất ở phía xa. Mà Diệp Lâm thì nắm thật chặt trong tay giấy trắng, bởi vì quá mức dùng sức, trong tay giấy trắng đã bị Diệp Lâm xé, nứt ra. Giờ khắc này, cho dù tin hay không, Diệp Lâm đều tính toán đánh cược một lần. Nhìn người này, không giống như là lừa gạt mình bộ dạng. Diệp Lâm tiện tay ném một cái kia giấy trắng liền phiêu tán ở trên bầu trời, sau đó hóa thành một đám lửa triệt để trở thành tro tàn. Nội dung phía trên, đã sớm khắc vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Diệp Lâm xoay người rời đi, trong chớp mắt, Diệp Lâm thân ảnh liền biến mất ở phiến đại địa này bên trên. Yêu ma giới, đại loạn sắp nổi. Trước đây yêu ma trấn áp toàn bộ yêu ma giới chính là yêu ma thiên hạ. Thế nhưng từ khi yêu ma tiến đánh mặt khác lưỡng giới điều đi đại bộ phận lực lượng về sau, toàn bộ yêu ma giới liền cũng không tiếp tục là yêu ma định đoạt. Chương 5041, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 5. Yêu ma giới yêu ma trên phạm vi lớn giảm bớt, dẫn đến vô số ngưu quỷ xà thần đều nhộn nhịp ló đầu ra tới. Từng cái bắt đầu gây sóng gió. Một tháng sau, Đại Hoang Sơn, yêu ma giới bên trong kỳ lạ địa phương một trong. Lúc trước Đại Hoang Sơn khắp nơi trên đất yêu ma, chính là tuyệt đại bộ phận yêu ma nhạc viên. Thế nhưng hiện tại Đại Hoang Sơn thoạt nhìn vô cùng hoang vu, tinh khiết liền thuộc về mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, từng cái cảnh giới thấp yêu ma buồn bực ngán ngẩm tại bốn phía hành tẩu. Phàm là có chút tu vi yêu ma đều bị chiêu mộ mang đến đánh trận. Hiện tại lưu lại, đều là giả yếu tàn tật. Bọn họ không có cái gì theo đuổi, sinh ra chính là tầng dưới chót nhất yêu ma, đối với bọn họ mà nói, miễn là còn sống liền tốt. Mà giờ khắc này, ngày bình thường hoang tàn vắng vẻ đại hoang sơn lại tới ba vị khách không mời mà đến. Chỉ thấy ba vị trên người mặc trường bào màu xám hòa thượng đi chân trần đi đến đại hoang sơn. Bọn họ liền quang minh chính đại đi vào đại hoang sơn, bốn phía yêu ma cùng không có thấy được đồng dạng tự mình nằm trên mặt đất tán gẫu. Sau một khắc, bọn họ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, bước vào đại hoang sơn bên trong. Liền tại bọn hắn đi tới sau một khắc, một vị thân xuyên huyết bào nam tử đứng tại chỗ. Lại là những này con lừa chọc. Người tới chính là Diệp Lâm, hắn nhìn trước mắt đại hoang sơn tràn đầy không hiểu, những này con lừa chọc đến cùng đang làm gì. Bất quá hắn nội tâm cũng loáng thoáng có chút suy đoán. Những này con lừa chọc, mục tiêu không sai biệt lắm cũng là tài nguyên. Lúc trước mục đích là bát hoang thực khí đỉnh, về sau chính là cỏ cây chân linh. Mà bây giờ, căn cứ Hắc Hoàng cho thông tin, Thiên Tâm Hoa, chính là tại bên trong đại hoang sơn cái này. Ba vị này con lừa chọc, không sai biệt lắm, chính là chạy cái này Thiên Tâm Hoa đến. Đáng tiếc, gặp ta. Sau một khắc, Diệp Lâm thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Sư huynh, căn cứ Phật Tổ chỉ rõ, cái này Thiên Tâm Hoa chính là tại đại hoang sơn kẽ ở chỗ, thế nhưng tìm lâu như vậy, vì sao còn không có tìm tới? Đúng vậy a sư huynh, có hay không một loại khả năng, cái này Thiên Tâm Hoa sớm đã bị những cái kia yêu ma mang đi. Một chỗ thiên nhiên hẻm núi bên trong, hai vị Phật tu nhìn xem chính giữa sư huynh mở miệng dò hỏi. Sẽ không, yên tâm đi, những cái kia yêu ma tiến đánh lưỡng giới thời điểm, Thiên Tâm Hoa còn không có triệt để thành thục, dược lực không đủ một phần mười. Những cái kia yêu ma mặc dù thô bỉ, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm loại kia tự chui đầu vào dọ sự tình. Mà căn cứ Phật Tổ chỉ rõ nội dung đến xem, cái này Thiên Tâm Hoa thành thục ngày tháng liền tại hai ngày này, cho nên, những cái kia yêu ma cũng sẽ tại cái này hai ngày trước đến hái Thiên Tâm Hoa, chú ý một chút. Tiếp tục tìm. Nói xong, ba vị Phật tu liền tại cái này hẻm núi bên trong lại lần nữa tìm kiếm. Bên trong hạp cốc tràn ngập nồng đậm đến cực điểm ma khí. Mà bọn họ không biết là, tại cái này hẻm núi biên giới, có một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm bọn họ nhất cử nhất động. Quả nhiên, cái này ba cái con lừa chọc cũng là tìm kiếm Thiên Tâm Hoa, vừa vặn, để ba tên này giúp ta tìm. Diệp Lâm đứng tại một chỗ sơn động bên trong nhìn xem cái này ba đạo bận rộn thân ảnh nội tâm thầm nghĩ. Đột nhiên, Diệp Lâm tựa như cảm giác được cái gì đồng dạng, hơi biến sắc mặt, lập tức đem thân thể của mình núp ở hắc ám bên trong. Liền tại Diệp Lâm ẩn nấp thân hình sau một khắc, một tôn toàn thân tỏa ra khủng bố ma khí yêu ma hướng về bên này mà đến. Căn cứ Ma Vương nói, Thiên Tâm Hoa hôm nay liền sẽ thành thục. Toàn thân tản ra khủng bố ma khí đại ma đi tới, tại hắn đi qua chi địa, không khí bên trong lưu lại vô cùng kinh khủng ma khí. Liền tại hắn rời đi sau một khắc, Diệp Lâm thân ảnh xuất hiện lần nữa. Yêu ma, Phật tu. Có ý tứ. Chương 5042, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 6. Phật tu, lại là các người những này con lừa chọc. Lại dám đoạt ta yêu ma giới chí bảo. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo nổi giận âm thanh. Tiếp xuống, chính là từng đạo kinh khủng pháp tắc ba động, toàn bộ hẻm núi đều lay động không thôi. Tại bọn họ đánh nhau khoảng cách, Diệp Lâm đi ra sơn động, một thân một mình tại chỗ này tìm kiếm. Mấy tên này tất nhiên đánh nhau, vậy cũng chỉ có thể chính mình một người một mình tại chỗ này tìm. Bốn cái kim tiên tầng 6 tu sĩ tại chỗ này đại chiến. Diệp Lâm một thân một mình ẩn nấp thân hình tại cái này hẻm núi bên trong tìm kiếm. A-di-đà Phật, thí chủ, Thiên Tâm Hoa cùng ta Phật Tông hữu duyên, chúng ta chính là phụng Phật Tổ chi mệnh trước đến mang đi Thiên Tâm Hoa, còn mời thí chủ không muốn quấy nhiễu ngã Phật Tông kế hoạch. Thả dám chó, một đám chết tiệt con lừa chọc, thừa dịp ta yêu ma giới suy yếu lúc gây sóng gió, nói, bát hoang thực khí đỉnh bị các ngươi cầm tới địa phương nào đi. Thí chủ, cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể lấy nói lung tung, bát hoang thực khí đỉnh cũng không phải ngã Phật Tông cầm. Ta nhổ vào, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, cho bản tọa chết đi. A-di-đà Phật. Phía trước truyền đến từng đạo nổi giận âm thanh, ngay sau đó chính là vô cùng kinh khủng pháp tắc ba động. Bọn họ lại thế nào đánh, cũng không ảnh hưởng được Diệp Lâm vẫn còn tại cái này hẻm núi bên trong tự mình tìm kiếm. Mà tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, nơi xa chân trời. mấy thân ảnh ngay tại hướng về bên này chạy nhanh đến. Cái kia mấy thân ảnh quanh thân tản ra nồng đậm Phật quang, xem xét chính là cái này cái gì Phật tông người. Tìm tới. Đột nhiên, Diệp Lâm dừng bước lại, tại vách đá bên cạnh một chỗ lỗ thủng nhỏ bên trong nhìn thấy một đóa tươi đẹp đóa hoa. Đóa hoa mặt ngoài tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt, phía trên tản ra từng đạo thần dị khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem xét chính là sắp thành thục biểu hiện. Không ra trăm hơi thở, tất nhiên thành thục, tạm thời chờ chút. Nhìn xem cái này hoa còn không có thành thục, Diệp Lâm vẫn là quyết định chờ một chút. Những bảo vật này có thể chiều chuộng vô cùng, chỉ có triệt để thành thục mới sẽ phát huy ra lớn nhất giá trị. Không có thành thục, cho dù chỉ kém một hơi thời gian, hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Tùy theo, Diệp Lâm liền ngồi tại trên vách đá dựng đứng nhìn phía xa đại chiến. Tiếp xuống, chiến trường bên trong lại nhiều 4 tôn kim tiên tầng 5 Phật tu. 7 tôn Phật tu cộng đồng xuất thủ, đánh cái kia kim tiên tầng 6 yêu ma liên tiếp lui về phía sau. Lúc đầu Phật pháp trời sinh khắc chế yêu ma, càng đừng đề cập người khác số lượng nhiều, hắn đánh không lại, vô cùng bình thường. Thí chủ, tất nhiên nói với người lời hữu ích người nghe không hiểu, cái kia càng tốt hơn, bần tăng cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Hôm nay, chúng ta liền muốn đem người độ hóa ở chỗ này, để ngươi tiến về Tây Phương Cực Lạc tiếp thu sám hối. Sau một khắc, Phật quang diệu đời, chói mắt Phật quang đem toàn bộ hẻm núi đều chiếu vô cùng sáng tỏ. Trong đó, từng đạo Phật âm không ngừng tại hẻm núi bên trong quanh quẩn. Cái này Phật quang thậm chí Phật âm đối với Diệp Lâm đến nói không có chút nào ảnh hưởng, thế nhưng đối với yêu ma kia đến nói, liền là chân chính độc dược. Hắn giờ phút này đầy mặt thống khổ ôm đầu không ngừng lùi lại. Cái kia Phật quang không ngừng tùy ý ở trên người hắn, hắn một thân hùng hậu ma khí đều đang không ngừng bốc hơi. Theo lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh, trên thân ma khí cũng tại không ngừng bay hơi. Đến cuối cùng, liền tu vi cảnh giới cũng bắt đầu rơi xuống. A-di-đà Phật, thí chủ, đi Tây Phương Cực Lạc tìm ta tông Phật tổ sám hối đi. Trường Trung Phật Quốc, trấn. Các ngươi đám này con lừa chọc, ma vương sẽ không bỏ qua các ngươi. Một đám hạng người ham sống sợ chết, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ma vương thanh toán. Thả xuống một câu cuối cùng lời hung ác, yêu ma kia triệt để bị Phật quang nghiền ép, thân thể hóa thành bã vụn tiêu tán ở trong thiên địa. Liền cái kia một thân hùng hậu ma khí cũng triệt để tản đi. Chương 5043, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 7. Thành thục. Giờ phút này, thiên tâm hoa cũng vừa vặn thành thục, nhìn xem thành thục thiên tâm hoa. Diệp Lâm nắm lên ném tới không gian giới chỉ bên trong. Đạo hữu, cái này thiên tâm hoa chính là ngã Phật tông đồ vật, ngươi làm như thế, sợ rằng không thỏa đáng a. 7 vị Phật tu đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất, từng cái nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Lâm. Phải không? Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên đột nhiên vỗ một cái, không có vài đạo kiếm khí tản đi khắp nơi, trước mắt từng cái Phật tu sắc mặt đại biến, thân thể bắt đầu cấp tốc lui lại. Thế nhưng bọn họ tốc độ lại nhanh, lại làm sao có thể nhanh qua kiếm khí. Phía sau chạy tới kim tiên tầng 5 Phật tu nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, cái kia 3 tôn kim tiên tầng 6 Phật tu trực tiếp trọng thương. Mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Diệp Lâm xuất thủ lần nữa, một bàn tay đánh ra, 3 đạo kiếm khí trực tiếp quan, xuyên bọn họ đầu. Giết mấy tên này, đối với Diệp Lâm đến nói cùng giết mấy con gà không sai biệt lắm, hoàn toàn không có chút nào độ khó. Làm xong tất cả những thứ này, đem mỗi người không gian giới chỉ cầm xuống về sau, Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây. Hiện tại là phi thường tình huống, cho nên cái này không gian giới chỉ, Diệp Lâm là tuyệt đối sẽ không buông tha. Bẩm báo Phật tổ, Ngộ Thành mấy người mệnh đang dập tắt. Một chỗ không biết chi địa, từng tòa kim sắc cung điện đứng vững tại cái này đại địa bên trên, mà trong đó, một tòa hùng vĩ nhất, tản ra vô tận kim quang đại điện bên trong đứng từng cái Phật tu. Mỗi người bọn họ trên thân đều tản ra cực kỳ nồng hậu dày đặc Phật khí, đại điện bên trong kim quang lóng lánh, từng đạo Phật âm không ngừng vang lên. Mà tại đại điện trên cùng, thì ngồi một tôn kim sắc Phật Đà, hắn khuôn mặt hiền lành, thân thể cao lớn, ngàn vạn pháp tắc tại quanh thân lưu chuyển. Hai mắt vừa mở khép lại ở giữa đều có vô số thế giới hủy diệt trùng sinh. Việc này ta đã biết. Kim sắc Phật Đà chậm rãi nói, thanh âm của hắn hùng vĩ vô cùng. tại toàn bộ đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Bẩm báo Phật Tổ, Bát Hoang Thực Khí Đỉnh, cỏ cây chân linh cùng với sự kiện lần này, đều cùng một vị thanh niên áo bào đỏ ngầu trốn không thoát liên quan. Hắn năm lần bảy lượt hỏng ngã Phật Tông kế hoạch lớn, sợ rằng. Lúc này, phía dưới có một vị lão giả bước ra một bước, hai tay chắp lại hướng về phía trên kim sắc Phật Đà có chút thi lễ nói khẽ. Ân, việc này ta đã biết, Phật Tông kế hoạch lớn không cho bất luận kẻ nào ngăn cản, như vậy đi, để Tuyệt Tâm mang theo 18 vị La Hán đi truy nã hắn. Cần phải đem hắn đưa đến Phật Tông, để hắn minh ngộ như thế nào đại thừa Phật Pháp. Phải. Âm thanh rơi xuống, toàn bộ đại điện Phật tu nhộn nhịp cung kính thi lễ. Một lát sau, 19 đạo kim quang mang theo không thể địch nổi chi uy biến mất ở chân trời. Bên kia, Diệp Lâm đã đi tới bên dưới một chỗ, Thiên Mệnh Trọng Thành, một tòa có kim tiên tầng 8 yêu ma tỏa trấn Trọng Thành. Thành này bên trong, có một loại tên là địa liên thảo đồ chơi, Diệp Lâm lần này mục tiêu, chính là cái này địa liên thảo. Cho dù biết rõ trong thành này có kim tiên tầng 8 tu sĩ tỏa trấn, Diệp Lâm cũng muốn đến chỗ này. Nhìn như bốn phía ra ra vào vào yêu ma, Diệp Lâm chậm rãi đi lên phía trước, thuận lợi tiến vào thành trì bên trong. Mới vừa tiến vào bên trong, Diệp Lâm liền cảm giác được có mấy đạo ánh mắt trên người mình bắn phá một phen về sau lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Diệp Lâm tựa như cùng một người không có chuyện gì đồng dạng tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Vừa đi vào trong đó, liền nhìn thấy nơi xa có một tòa to lớn tháp cao. Cái kia tháp cao chính là cái này Thiên Mệnh Trọng Thành lớn nhất chợ giao dịch chỗ. Không sai, yêu ma giới cũng là có loại này chợ giao dịch. Yêu ma giới hỗn loạn về hỗn loạn, thế nhưng kỳ thật cũng là có trật tự tồn tại chi địa. Mỗi một cái trật tự tồn tại chi địa, đều là có yêu ma đại năng trấn áp. Lấy cường đại thủ đoạn định ra trật tự. Chương 5044, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 8. Diệp Lâm mục tiêu rất rõ ràng, chính là phía trước tòa kia tháp cao. Đồng thời, chính mình cũng tại cái kia tháp cao đỉnh phát giác được một tia như có như không cường hoành khí tức. Khí tức này, 89 phần 10, chính là cái kia kim tiên tầng 8 yêu ma đại năng. Trên đường đi, tại một đám yêu ma ánh mắt quái dị bên dưới, Diệp Lâm trực tiếp tiến vào cái này tháp cao bên trong. Vừa đi vào tháp cao bên trong, liền có một vị thân thể uyển chuyển, toàn thân hất lên một tấm lụa mỏng nữ tử đối diện đi tới. Thái cổ thời kỳ, nhân hoàng thống nhất toàn bộ tinh hà hoàn vũ, đánh vạn tộc kêu khổ thấu trời, đến cuối cùng, tại thời gian dài bạo lực trấn áp xuống, để vạn tộc trong xương ý nghĩ đều thay đổi không ít. Thời kỳ đó, trên cơ bản dám can đảm ở bên ngoài lớn mật hành tẩu, đều là nhân tộc, đến cuối cùng, vạn tộc cũng hóa thành nhân tộc dáng dấp tại ngoại giới hành tẩu. Vô số cảnh tượng hoành tráng, chỉ có sinh linh hình người mới có thể tham gia. Thời gian dài phía dưới, vạn tộc trong đầu bên trong cũng lạc ấn loại này tư duy, vô số chủng tộc hóa hình, bước đầu tiên chính là hình người. Các loại cảnh tượng hoành tráng bên trong, vạn vật cũng sẽ hóa thành hình người tham gia. Loại này truyền thống từ thái cổ thời kỳ một mực kéo dài đến hiện tại. Trong vạn tộc tâm đã ngầm thừa nhận đem hình người xem như ra ngoài giao lưu trọng yếu hình thái. Như vậy thống nhất, vẫn là phải quy công cho nhân hoàng. Dù sao toàn bộ tinh hà hoàn vũ trong lịch sử, chỉ có nhân tộc nhân hoàng, chỉ có như thế một cái nhân vật hung ác, cứ thế mà đánh vạn tộc không dám ló đầu. Để vạn tộc đều chỉ có thể được vội vã thần phục tại nhân tộc uy danh phía dưới. Cho nên, thái cổ nhân hoàng danh khí mới có thể to lớn như thế. Vị khách nhân này, ngài có thể xưng hô ta là Tiểu Hồng, xin hỏi cần thứ gì đâu. Nữ tử hai ba bước đi tới Diệp Lâm trước người, hướng về Diệp Lâm khom lưng hành lễ về sau ngữ khí cung kính nói. Địa liên thảo, có hay không? Diệp Lâm căn bản không có quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Đơn giản đến nói, chính mình hiện tại thời gian đang gấp, căn bản sẽ không cùng những người này giả bộ ngớ ngẩn. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, nguyên bản cung kính nữ tử hơi biến sắc mặt. Chạy địa liên thảo đến. Địa liên thảo thế nhưng là ta Thiên Mệnh Trọng Thành chí bảo một trong. Mặc dù danh tự nghe tới không phải như vậy bá khí, cũng không phải cao lớn như vậy bên trên, thế nhưng đây đúng là bọn họ Thiên Mệnh Trọng Thành chí bảo. Vị khách nhân này, địa liên thảo giá trị rất cao, ngài muốn hay không đổi một vật đâu. Nữ tử chỉnh sửa lại một chút nét mặt của mình về sau, tiếp tục mở miệng nói. Mang ta đi xem một chút, ta không thiếu tiền, ta hiện tại chính là chạy điện liên thảo đến. Dùng thứ gì có thể mua sắm? Tiên thạch, pháp tắc nguyên thạch, còn là cái gì, ta đều có. Diệp Lâm thản nhiên nói. Ngạch, vị khách nhân này, mời tới bên này. Tiểu Hồng cũng bị Diệp Lâm như thế bá khí phát biểu rung động đến, sau đó liền mang Diệp Lâm hướng về nơi xa phòng nhỏ đi đến. Trên nguyên tắc, giống địa liên thảo chí bảo như thế, bọn họ là kiên quyết sẽ không mua bán. Thế nhưng nguyên tắc nha, là có thể đánh vỡ nha. Tiểu Hồng mang theo Diệp Lâm đi tới một cái phòng nhỏ phía trước, đi ngang qua một phen thủ pháp về sau, trước mắt gian phòng cửa lớn từ từ mở ra. Gian phòng bên trong, đang sinh dài một gốc cao 1 mét, tản ra lục sắc quang mang cỏ. Hào quang màu xanh lục kia, tính cả phòng đều chiếu sáng tỏ vô cùng, nó bên trên càng là tản ra một cỗ khí thức thần bí. Vật này, chính là Diệp Lâm mục tiêu, địa liên thảo. Vị khách nhân này, vật này chính là địa liên thảo, chính là ta thiên địa trọng thành chí bảo một trong. Giá trị của nó không cách nào đánh giá, nếu là khách nhân muốn lời nói, ta hiện tại liền có thể để ta người sau lưng cùng ngươi giao dịch. Chương 5045, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 9. Ân, vậy ngươi đi tìm đi, thương lượng một chút giá tiền. Diệp Lâm ôm cánh tay nhàn nhạt gật đầu. Hắn nhìn trước mắt địa liên thảo suy nghĩ ngàn vạn. Giao dịch. Đó là không có khả năng, Diệp Lâm hiện tại đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem người này cầm đi ra ngoài. Nơi này có kim tiên tầng 8 lão gia hỏa tỏa chấn, mà còn cái này địa liên thảo xung quanh còn có cường đại cấm chế, muốn bài trừ, cần tiêu phí một chút thời gian. Thế nhưng điểm này thời gian, đầy đủ tên kia kịp phản ứng. Đoạt cái đồ chơi này toàn thân trở ra, khó tránh khỏi có chút khó trị. Được rồi khách nhân, ngài ở chỗ này chờ, ta cái này liền đi thông báo. Nghe vậy, Tiểu Hồng sắc mặt vui mừng. Địa liên thảo có giá trị không nhỏ, cái này nếu là bán, nàng trọn vẹn có khả năng từ trong đó cầm bao nhiêu điểm thành đâu. Thật là một cái rất mê người chữ số A. Nhìn xem Tiểu Hồng rời đi, Diệp Lâm ôm cánh tay đứng tại chỗ bắt đầu suy tư. Cái này địa liên thảo, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nắm bắt tới tay đâu. Hiện tại xuất thủ. Không được, nơi này trừ kim tiên tầng 8 bên ngoài, còn có mấy cái kim tiên tầng 7, cùng nhau xuất thủ phía dưới, mình cũng không có nắm chắc có khả năng toàn thân trở ra. Hiện tại Diệp Lâm đột nhiên là hy vọng cỡ nào đám kia con lừa chọc có thể tới đây kiếm chuyện a. Một lát sau, một vị dáng người khôi ngô yêu ma hướng về bên này đi tới, Tiểu Hồng thì đầy mặt hưng phấn đi theo sau hắn. Vị này khách nhân tôn kính, ta là người phụ trách nơi này, ngài xưng hô ta là Tiểu Hắc là được rồi, khách nhân, xin hỏi xưng hô như thế nào? Tiểu Hắc dáng người giống như một tòa tháp sắt, thế nhưng ngữ khí lại ôn hòa vô cùng, hắn một mặt tiểu ý nhìn xem Diệp Lâm. Địa liên thảo, giá trị phi thường cao, không có người có khả năng mua được, cả ngày để ở chỗ này, mỗi ngày muốn dùng đại lượng sinh cơ lực lượng bồi dưỡng, bảo đảm địa liên thảo dược tính sẽ không giảm xuống. Cứ như vậy, mỗi ngày duy trì phí tổn đều là một con số khổng lồ. Mà bây giờ, lại có người tới mua địa liên thảo. Hắn là cao hứng cũng không kịp a. Huyết đồ. Diệp Lâm cười nhẹ nhàng gật đầu. Khách nhân, nghe Tiểu Hồng nói người mục đích của chuyến này chính là địa liên thảo, cái kia địa liên thảo bản thân giá trị liền không cần ta quá nhiều giải thích, để tránh chậm trễ người ta thời gian. Cái này địa liên thảo chúng ta mỗi ngày đều có đại lượng sinh cơ lực lượng bồi dưỡng, trong đó dược tính đã đạt tới đỉnh phong, vô luận là trực tiếp luyện hóa hay là luyện đan, đều là tuyệt đối chí bảo. Nếu là ngài muốn mua, chúng ta bên này mở ra giá tiền là 3.000 vạn cực phẩm tiên thạch, 3.000 vạn pháp tắc nguyên thạch cùng với 3.000 vạn cân sinh linh huyết nhục. Đương nhiên, cái này huyết nhục nếu là nhân loại, vậy liền chỉ cần 2.000 vạn cân. Cái giá tiền này, làm sao? Nghe đến người này báo giá, Diệp Lâm mặt không đổi sắc, nội tâm lại đã bắt đầu nhổ nước bọt. 3.000 vạn cực phẩm tiên thạch, 3.000 vạn pháp tắc nguyên thạch, đây là đem mình làm oan đại đầu a. Còn có cái kia 3.000 vạn cân sinh linh huyết nhục. Chậc chậc chậc, cái giá tiền này, người cũng dám nói. Ân, cái giá tiền này vẫn là cao, ta đối địa liên thảo hiểu rõ so ngươi còn sâu, giá trị của nó không có khả năng như thế cao. Hiện tại, người trước đem cấm chế mở ra, để ta khoảng cách gần quan sát một chút cái này địa liên thảo trạng thái. Diệp Lâm nhẹ nhàng lắc đầu mở miệng nói ra. Khách nhân, ngài cái này. Diệp Lâm nói xong, trước mắt tiểu hắc kiểm bên trên hiện lên một tia làm khó. Cấm chế bao khỏa toàn bộ địa liên thảo, ta hiện tại chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng của nó, thế nhưng nội tại là dạng gì, ta không chút nào biết. Huống chi, nơi này chính là ngươi thiên địa trọng thành cất giữ chí bảo chi địa, còn sợ ta làm ngươi mặt cướp đi địa liên thảo hay sao? Chương 5046, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 10. Nhìn thấy người này dáng vẻ đắn đo, Diệp Lâm ra vẻ sinh khí nổi giận nói. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta cái này liền mở ra, để ngươi khoảng cách gần cảm thụ một chút. Nhìn thấy Diệp Lâm tức giận, tiểu hắc cũng không do dự nữa, an ủi Diệp Lâm sau một lát bắt đầu tiến lên mở ra cấm chế. Mãi mới chờ đến lúc đến như vậy một cái oan đại đầu, có thể không thể bỏ qua. Huống chi, nơi này chính là thiên mệnh trọng thành bảo tàng chi địa, càng có kim tiên tầng 8 tiền bối tọa chấn, lượng người này cũng không có sao mà to gan như vậy. Tiểu hắc hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh ra. Mà Diệp Lâm thì một mực nhìn lấy, mỗi một đạo pháp quyết đều bị hắn sâu sắc ghi vào đáy lòng. Sau một lát, theo cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt cấm chế triệt để tiêu tán. Trong khoảnh khắc, một cỗ cực kỳ nồng nặc khí tức đập vào mặt, trong khoảnh khắc đó, Diệp Lâm toàn thân lỗ chân lông mở ra, ngay tại tham lam hấp thu khí tức này. Ngắn ngủi hấp thu một lát sau, Diệp Lâm cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. Nhưng mà cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, trong khoảnh khắc liền biến mất. Mà cái kia tiểu hắc thì chậm rãi quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Thế nào, không sai à? Nhìn xem cấm chế lại bị một lần nữa bày ra, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Mở ra cấm chế thủ quyết chính mình đã nhớ kỹ. Ân, không sai, bất quá giá tiền của ngươi vẫn có chút cao. Diệp Lâm lần thứ hai lắc đầu một mặt tiếc hận nói. Ta biết cái giá tiền này là có chút cao, thế nhưng ngài mời tha thứ một chút, cái này mua bán nha, không kiếm tiền còn kêu cái gì mua bán. Nếu là ngài cảm thấy cao, ta có thể cho ngài ít hơn chút nữa. Tiểu Hắc xoa xoa tay thấp giọng nói. Hắn là phi thường cấp thiết muốn để Diệp Lâm đem cái này địa liên thảo mua lại. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không như thế thấp kém. Ta biết ngươi ý nghĩ, thế nhưng ngươi cũng muốn thông cảm ta, giá cả quá cao, thua thiệt chính là ta. Đồng thời, ta không phải một người đến, ngươi cũng biết, ta một cái nho nhỏ chân tiên tu sĩ, cũng không có những số tiền kia mua cái đồ chơi này. Sư phụ ta liền tại nội thành, ta hiện tại trước đi hỏi một chút sư phụ ta lão nhân gia ông ta ý kiến, ngươi có thể ở chỗ này chờ ta, đại khái một canh giờ, ta sẽ đến cho ngươi trả lời chắc chắn. Diệp Lâm vỗ tiểu hắc bả vai cười nói. Nghe vậy, tiểu hắc nhìn một chút Diệp Lâm, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi khách quý, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, chờ tin tức tốt của ngươi. Bất quá, giá thấp nhất 2.500 vạn, huyết nhục không thay đổi, đây là ta ranh giới cuối cùng, nếu không bán đi cũng là thua thiệt, không bằng không bán. Tiểu hắc hướng về Diệp Lâm đưa ra hai cây đầu ngón tay thấp giọng nói. Ngữ khí cực kỳ thành khẩn. Nhìn giống như là thật. Ân, từ vừa mới tiến đi tới hiện tại, các người phục vụ cũng không tệ, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không lừa ta. Thế nhưng, ta chỉ là một cái truyền lời, nhưng làm không được chủ, ta cái này liền đi hỏi một chút sư phụ ta. Nói xong, Diệp Lâm vỗ vỗ tiểu hắc bả vai quay người rời đi, trong chốc lát cũng đã biến mất tại cái này đại điện bên trong. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau. Nguyên bản cúi đầu tiểu hắc sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, lúc trước nhiệt tình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là lạnh lùng. Hừ, lấy ta làm đồ đần đùa nghịch, thật làm ta là kẻ ngu sao? Tiểu hắc hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, trước mắt cửa lớn chậm rãi đóng lại, sau đó chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước. Ngạch, chúng ta không đợi hắn sao? Tiểu hồng nhìn xem tiểu hắc như vậy liền rời đi, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tên kia từ đầu đến cuối đều không có cùng ta nói ra ý tứ, ngươi cảm thấy hắn là thành tâm đến giao dịch. Chỉ là cầm ta trêu đùa mà thôi, muốn không phải phía trên mãnh liệt yêu cầu mỉm cười phục vụ, nếu không ta đã sớm giết hắn, cầm ta làm trò cười, lãng phí thời gian. Chương 5047, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 11. Thiên mệnh trọng thành, một chỗ vắng vẻ chi địa, Diệp Lâm hướng về bốn phía nhìn một chút. Tại không nhìn thấy bất cứ người nào về sau, Diệp Lâm cái này mới vung tay lên một cái, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nhìn trước mắt ba đạo phân thân, nhìn nhau gật đầu về sau, ba đạo phân thân liền biến mất ở tại chỗ. Thấy thế, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Sau đó Diệp Lâm liền yên tĩnh ở tại chỗ chờ đợi thông tin. Oanh, oanh, oanh. Một lát sau, ba đạo tiếng vang từ thiên mệnh trọng thành ba cái phương hướng vang lên. Tùy theo mà đến chính là từng đạo ngạt thở uy áp, khủng bố đến cực điểm uy áp bao phủ toàn bộ thiên mệnh trọng thành, từng cái vô tội yêu ma thân thể hóa thành huyết vụ. Lớn mật, thứ gì dám đến ta thiên mệnh trọng thành làm càn. Sau một khắc, một đạo tiếng giống giận dữ từ đằng xa tháp cao bên trong truyền ra, ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại trên trời cao. Trừ cái đó ra, lại là mấy thân ảnh thoát ra. Thấy thế, Diệp Lâm thân hình cấp tốc hướng về nơi xa cự thành mà đi. Đi tới cửa, Diệp Lâm bình tĩnh tự nhiên đi vào. Hiện tại cường giả kia đều bị hấp dẫn đến địa phương khác đi, hiện tại, nên chính mình hành động. Khách quý, ngài là đến mua. Lúc trước Tiểu Hồng Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau sắc mặt vui mừng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Nhưng mà Diệp Lâm chỉ là tùy ý vung tay lên, trước mắt Tiểu Hồng thân thể liền hóa thành huyết vụ. Diệp Lâm mục tiêu rất rõ ràng, chính là cái kia địa liên thảo. Chết tiệt, rốt cuộc là ai? Dám đến nơi này làm càn. Sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến, bất quá, không đợi những này thân ảnh tới gần Diệp Lâm, thân thể bọn hắn thân liền nhộn nhịp hóa thành huyết vụ tiêu tán tại trên không. Đi tới lúc trước cửa gỗ phía trước, Diệp Lâm tiện tay vung lên, trước mắt cửa gỗ nháy mắt vỡ vụn. Lập tức Diệp Lâm bước ra một bước đi tới địa liên thảo phía trước. Nhìn trước mắt địa liên thảo, Diệp Lâm hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt cấm chế cũng dần dần thay đổi đến suy yếu. Đến cuối cùng, cấm chế trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nho nhỏ cấm chế, cho dù tên kia chỉ là thi triển một lần, nhưng vẫn là bị Diệp Lâm sâu sắc ghi vào trong đầu bên trong. Ân! Ta đã sớm biết ngươi cái tên này không phải đến giao dịch, dám can đảm trộm lấy ta thiên mệnh trọng thành chí bảo, ngươi nghĩ kỹ làm sao? Chẳng biết lúc nào, lúc trước dáng người khôi ngô tiểu hắc giờ phút này đã đứng ở sau lưng Diệp Lâm, nhìn xem Diệp Lâm gây án thủ pháp, hắn chỉ vào Diệp Lâm mở miệng nổi giận nói. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc động thủ, một cỗ hùng hậu uy áp đột nhiên giáng lâm ở trên người hắn. Nhìn như thân thể khôi ngô trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai mắt hoảng hốt nhìn trước mắt Diệp Lâm. Liền vừa rồi nói được một nửa ngữ cũng đột nhiên ngừng lại, rốt cuộc cũng không nói ra được. Mang ta đi bảo khố, ngươi có thể sống, hiểu. Diệp Lâm thần sắc lạnh lùng nhìn trước mắt người gần từng chữ. Hiểu, hiểu. Tiểu Hắc đầy mặt hoảng hốt nhìn trước mắt Diệp Lâm. Hắn giờ phút này đã sớm sợ tè ra quần. Người này lúc trước không phải chỉ có chân tiên tu vi sao? Cái này sẽ làm sao? Không đợi hắn suy nghĩ, liền bị Diệp Lâm một cái nhấc lên. Chỉ cái phương hướng, nếu là dám lừa gạt ta, chết. Diệp Lâm xách theo người này âm thanh lạnh lùng nói. Chính mình ba đạo phân thân đã cùng cái kia kim tiên tầng 8 lão gia hỏa giao thủ, bất quá ba người kết hợp phía dưới, cho dù là lão gia hỏa kia cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Mặc dù còn có mấy tôn kim tiên tầng 7 yêu ma, thế nhưng chỉ hoãn một chút thời gian vẫn là có thể làm đến. Hiện tại Diệp Lâm đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Đến đều đến rồi, chỉ cầm địa liên thảo nếu là thua thiệt. Phía trước, chương 5048, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 12. Một cái địa liên thảo, đã không thỏa mãn được hắn. Hắn hiện tại muốn hết. Đến, chính là chỗ này. 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới, Diệp Lâm liền đi đến một cái tầng hầm. Thần niệm trải rộng toàn bộ tầng hầm, không có phát giác được nguy hiểm về sau, Diệp Lâm cái này mới đem người này ném xuống đất. Mở ra, cho người thời gian ba cái hô hấp. Diệp Lâm nói xong, nội tâm liền bắt đầu tính toán, đồng thời trên tay phải đã xuất hiện một đạo sắc bén kiếm khí. Chỉ cần người này có nửa điểm dị thường lại hoặc là người này quá thời gian, kiếm khí này sẽ lập tức rơi trên đầu hắn. Nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng này, ý thức được Diệp Lâm không phải nói đùa, tiểu hắc quả thực sợ tè ra quần, cả người lộn nhào đi tới cửa sắt phía trước. Sau đó hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bởi vì tốc độ quá nhanh, hai tay đều hóa thành tàn ảnh. Giang giác. Sau một khắc, một đạo nặng nề âm thanh vang lên, trước mắt cửa sắt vậy mà bắt đầu từ từ mở ra. Bên trong là một phương không gian thật lớn, trong đó trải rộng đủ kiểu bảo vật. Các loại bảo vật chồng chất thành núi, Diệp Lâm trong lúc nhất thời đều nhìn hoa mắt. Lập tức Diệp Lâm đi vào, căn bản không kịp nhìn, trực tiếp vung tay lên, đống này tích thành núi bảo vật toàn bộ tiến vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. Trong đó còn có mười mấy món bảo vật vẫn như cũ hoàn hảo ở tại chỗ. Bọn họ đều bị hạ cấm chế, ví như không giải trừ cấm chế, Diệp Lâm là mang không đi. Quay người nhìn, chỉ thấy Tiểu Hắc đột nhiên lắc đầu. Bày tỏ cấm chế này liền hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Tiền bối, ta hiểu quy củ, cho ta một cái thống khoái là được rồi. Nhìn thấy Diệp Lâm ánh mắt, Tiểu Hắc chậm rãi nhắm mắt lại nói khẽ. Từ khi tại nhìn đến Diệp Lâm bắt đầu, hắn liền biết chính mình đã chết định, địa liên thảo không có, Diệp Lâm cho dù không giết hắn, trách nhiệm cũng là hắn. Đến lúc đó sống không bằng chết, trừng phạt ắt không thể thiếu. Tất nhiên đã đều chết chắc, còn không bằng đem cái này họa sông càng lớn một điểm, đến cuối cùng chỉ cần cho chính mình một cái thống khoái liền tốt. Thấy thế, Diệp Lâm thì gật gật đầu, người này ngược lại là hiểu chuyện. Theo Diệp Lâm cong ngón búng ra, Tiểu Hắc nguyên thần nháy mắt bị xoắn nát, cả người chết không thể chết lại. Sau đó Diệp Lâm mấy bước liền biến mất ở cái này dưới đất phòng, đến mức cái kia bày ra cấm chế bảo vật, Diệp Lâm biết cái kia là đồ tốt, thế nhưng giờ phút này đã không kịp. Chính mình ba đạo phân thân đã nhanh không ngăn được. Uy tín lâu năm kim tiên tầng 8 cường giả, vẫn có chút thủ đoạn. Đi tới ngoại giới, nhìn một chút bầu trời bên trong cái kia vô cùng kinh khủng dư âm, Diệp Lâm biến mất tại cái này thiên mệnh trọng thành bên trong. Đợi đến triệt để rời đi về sau, Diệp Lâm tiện tay vung lên, ba đạo phân thân trực tiếp tiêu tán, một lần nữa trở lại chính mình nguyên thần bên trong. Từ đó, Diệp Lâm lặng yên biến mất tại nguyên chỗ, triệt để tiêu tán. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy, đến ta thiên mệnh trọng thành, đoạt ta thành trì trọng bảo cũng coi như, liền bảo khố đều không buông tha. Trời đánh tặc tử, cho ta kiểm tra, đến cùng là ai làm. Lúc trước bảo khố cửa lớn, một vị lão giả toàn thân tản ra kinh khủng ma khí, hắn đầy mặt nộ khí nhìn trước mắt trống rỗng bảo khố mắng to. Sau lưng mấy vị yêu ma nghe vậy toàn thân run lên, lập tức trùng điệp gật đầu. Cái kia, nội thành tới ba cái Phật tu, tựa như là đến từ cái gì vạn pháp Phật tông. Đột nhiên, có một vị tu vi thấp yêu ma nơm nớp lo sợ đi đến mở miệng báo cáo. Đi một gốc dạ lại tới một gốc dạ, thật cho là lão phu dễ khi dễ sao. Người tới, mở ra hộ thành đại trận, lão phu muốn đem cái này ba cái con lừa chọc triệt để ở lại chỗ này. Phải. Chương 5049, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 13. Chư vị, theo ta lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Một chỗ hoang dã bên trên, Diệp Lâm một mình đứng ở trên bầu trời, nhẹ giọng mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, bốn phía hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh từ không gian bên trong đi ra. Mỗi cá nhân trên người đều tản ra khí tức cực kỳ mạnh, khí tức mang cho người ta một loại cực hạn cảm giác áp bách. 18 tôn mặc gia thú, cánh tay trần thân ảnh, toàn thân bọn họ tản ra kim quang, tính cả làn da đều là kim sắc, làn da mặt ngoài còn tản ra từng đạo phù văn màu vàng. Mà Diệp Lâm ngay phía trước, thì đứng một vị thanh niên trên mặt tiêu ý, thân thể bên trên không có chút nào khí tức tỏa ra, thoạt nhìn thật giống như một cái phổ phổ thông thông người đồng dạng. Thí chủ, chúng ta đến từ vạn pháp Phật Tông, ta Tông Phật Tổ điểm danh muốn gặp ngươi, còn hy vọng thí chủ tiến đến gặp một lần. Đứng tại Diệp Lâm ngay phía trước thanh niên mở miệng cười nói. Bất quá hắn ngữ khí bên trong tràn ngập một tia không thể nghi ngờ, không giống như là hiệp đàm, càng giống là cho Diệp Lâm hạ một đạo tử mệnh lệnh đồng dạng. Ồ, vậy ta nếu là không đi đâu? Nhìn xem bọn gia hỏa này, Diệp Lâm nội tâm loáng thoáng có chút kinh hãi, bọn gia hỏa này thủ đoạn không đơn giản a, nhanh như vậy thời gian liền có thể tra đến chính mình. Hơn nữa còn có thể tinh chuẩn tìm được chính mình. Rất là không đơn giản. Thí chủ, ta là Tuyệt Tâm. Xung quanh chính là ta tông 18 vị La Hán, 18 vị La Hán đại trận một khi bày ra, thí chủ ngươi sẽ chắp cánh khó thoát. Thí chủ, tiểu tăng không muốn động thô, còn mời thí chủ xem tại tiểu tăng trên mặt, liền cùng tiểu tăng chạy một chuyến đi. Nhìn xem Diệp Lâm bộ dáng như vậy, Tuyệt Tâm không có chút nào tức giận, chỉ thấy hắn hai tay chắp lại hướng về Diệp Lâm thi lễ lần thứ hai nói. Ồ, vậy ta thế nhưng là nói, không đi, chính là không đi. Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, Thương Đế huyết ẩm kiếm xuất hiện tại trong tay. Tất nhiên thí chủ không nghe lời, cái kia tiểu tăng đành phải dùng một loại đặc biệt cách thức khác khuyên thí chủ lạc đường biết quay lại. Tuyệt Tâm ngẩng đầu mỉm cười nhìn hướng Diệp Lâm. 18 vị La Hán đại trận, mở. Vừa dứt lời, vây quanh Diệp Lâm 18 đạo thân ảnh bắt đầu lẫn nhau giao thoa, trận pháp nháy mắt thành hình. Chỉ xích thiên nhai. Diệp Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó tại trận pháp còn không có triệt để tạo thành một nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa nhìn, trận pháp bên trong đâu còn có Diệp Lâm thân ảnh. Chư vị, vạn pháp Phật Tông, ta nhớ kỹ, bất quá lần này ta vừa vặn có nhiệm vụ trong người, liền không cùng các ngươi dây dưa. Quay người nhìn thoáng qua sau lưng mười mấy thân ảnh, Diệp Lâm cấp tốc rời đi nơi đây. Bọn gia hỏa này xem xét liền đến có chuẩn bị, mình nếu là còn đần độn đứng tại chỗ cùng bọn họ đánh, đây không phải là tinh khiết đồ đần sao. 36 kế, đi trước thì tốt hơn. Thật là tinh diệu thần thông, thậm chí ngay cả ta đều không phát hiện được quỹ tích. Tuyệt Tâm hai tay chắp lại đứng tại chỗ thì thầm nói, đồng thời hai mắt bên trong một đạo tinh mang chợt lóe lên. Người này chạy không xa, nếu là ta suy đoán không sai, hắn cùng chúng ta vạn pháp Phật Tông mục đích là một dạng, hắn tiếp xuống chỗ cần đến chính là cánh đồng tuyết. Đi thôi. Nhìn trước mắt 18 vị La Hán, Tuyệt Tâm có chút mở miệng nói. Tất nhiên lần này biết Diệp Lâm cái này một hạng thần thông, như vậy tiếp xuống, liền tốt ứng đối. Đây chính là cánh đồng tuyết sao? Không nghĩ tới yêu ma giới vậy mà còn có cánh đồng tuyết. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ tuyết trắng, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Cái này yêu ma giới, vậy mà còn có cánh đồng tuyết. Lấy yêu ma giới loại này ác liệt hoàn cảnh, có thể tuyết rơi sao? Đối với điểm này, Diệp Lâm bày tỏ rất hoài nghi. Chương 5050, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 14. Một lát sau, dung không được Diệp Lâm đứng tại chỗ hoài nghi, Diệp Lâm nhấc chân đi vào cái này cánh đồng tuyết bên trong. Dưới chân tầng tuyết rất mềm, không khí bên trong thỉnh thoảng cạo đến từng đợt thấu xương gió. Cái này cũng không phải cái gì khoa trương miêu tả, mà là thật thấu xương gió. Cái này gió, đối với Diệp Lâm đến nói không có ảnh hưởng, thế nhưng đối với địa tiên thậm chí thiên tiên tu sĩ đến nói, chỉ là một trận gió liền có thể để bọn họ hồn phách đều tản. Mênh mông chi tâm, cũng không biết là cái thứ gì. Diệp Lâm tốc độ dần dần tăng nhanh, tại cái này cánh đồng tuyết bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh. Hắn đến chỗ này, chính là đến tìm kiếm Hắc Hoàng đưa cho tin tức bên trong ghi lại trong đó một loại bảo vật, mênh mông trung tâm. Bất quá cái đồ chơi này Hắc Hoàng không có miêu tả, chỉ là nói cho chính mình mênh mông chi tâm liền tại cái này cánh đồng tuyết bên trong, sau đó để chính mình một thân một mình tìm kiếm. Cái này có thể làm khó Diệp Lâm. Cái này cánh đồng tuyết rất rất lớn, muốn ở chỗ này tìm tới một loại bảo vật, độ khó kia có thể nói là phi thường lớn. Thần niệm không ngừng khuếch tán, đến bây giờ, Diệp Lâm đều không có phát hiện một cái vật sống. Mênh mông chi tâm, đến cùng là cái thứ gì? Hắn quả nhiên tại chỗ này, khí tức quen thuộc, người mục đích là mênh mông chi tâm, xem ra ta đoán hoàn toàn chính xác. Liền tại Diệp Lâm thân ảnh biến mất tại cái này cánh đồng tuyết bên trong về sau, Tuyệt Tâm liền mang 18 vị La Hán đi tới cánh đồng tuyết biên giới chi địa. Hắn nhìn xem trong tay một viên kim sắc Phật Châu. Lòng bàn tay Phật Châu đang phát ra từng trận ánh sáng nhạt. Cái này cũng liền đại biểu cho, Diệp Lâm chính là tại cái này cánh đồng tuyết bên trong. Đi thôi, lần này nắm lấy hắn, vừa vặn thuận tay đem mênh mông chi tâm cho cầm, một công đôi việc. Tuyệt Tâm hướng về sau lưng 18 vị La Hán vung vung tay, lập tức liền mang 18 vị La Hán bước vào cánh đồng tuyết bên trong. Bên kia, Diệp Lâm một thân một mình tại cái này mênh mông cánh đồng tuyết bên trong loạn đi dạo. Trọn vẹn đi dạo ba canh giờ, hắn không thấy gì cả. Có khả năng nhìn thấy, chỉ có cái này vô tận cánh đồng tuyết, một mảnh trắng xóa, căn bản không nhìn thấy những vật khác. Cho dù chính mình thần niệm bên trong, đều không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống. Liền một gốc cây, một khối đá đều không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời, mặt đất đều là màu trắng. Hoàn toàn không có một tơ một hào mặt khác nhan sắc. Chạy mau! Chạy mau, tuyết quái đến, chạy mau. Đúng lúc này, một đạo thanh âm non nớt từ phía sau truyền đến, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy một tên thân thể thấp bé, tướng mạo non nớt tiểu hài đang hướng về bên này chạy tới. Tiểu hài khoác trên người nặng nề màu trắng da thú, ngay tại thần tốc hướng về Diệp Lâm bên này chạy tới, một bên chạy, một bên hướng về Diệp Lâm vẫy chào. Mà tại đứa bé kia sau lưng, một đầu thân dài một trượng, dáng người khôi ngô yêu thú đang không ngừng đuổi theo hắn. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Hai tên này chính mình thấy được, thế nhưng tại chính mình thần niệm bên trong, lại không có hai tên này thân ảnh. Yêu thú này, lại có thể ngăn cách thần niệm, đúng là có chút đặc thù a. Mặc dù nhằm vào thần niệm phương pháp cùng vật thể có rất nhiều, thế nhưng có khả năng ngăn cách chính mình kim tiên tầng 7 thần niệm đồ vật lại rất rất ít. Mà trước mắt cái này màu trắng yêu thú, cũng coi như là một cái trong số đó. Diệp Lâm chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó cong ngón búng ra. Trong chốc lát, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, một đạo kiếm khí sát qua tiểu hài thân thể, trực tiếp đem tiểu hài sau lưng yêu thú quan, xuyên. Một vệt tươi dòng máu màu đỏ phun ra, là mảnh này trắng xóa thiên địa thêm một phần kiểu khác mỹ cảm. Mà yêu thú kia thân thể thì hướng về phía trước thần tốc lăn lộn, cuối cùng, to lớn thi thể vững vàng dừng ở Diệp Lâm trước người. Chương 5051, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 15. Oa, người thật lợi hại a. Lúc này, hất lên gia thú tiểu nam hài đi tới bên cạnh Diệp Lâm, một mặt sùng bái nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi tên là gì? Diệp Lâm nhìn xem cái này tiểu nam hài mở miệng cười nói. Ta gọi Thánh Tang. Tiểu nam hài há miệng hồi đáp, không có một tia che giấu Diệp Lâm ý tứ. Thì ra là thế, vậy ngươi biết nơi này có cái gì kỳ lạ kiến trúc sao? Diệp Lâm ngồi xổm tại Thánh Tang trước mặt mở miệng nói. Tiểu gia hỏa này không có bất kỳ cái gì tu vi, thế nhưng tại cái này quỷ dị gió lớn trước mặt, không có cảm giác khó chịu chút nào. Cái này đã rất thần kỳ. Phải biết, dựa theo cái này cánh đồng tuyết bên trên gió lớn, một trận gió lớn đủ để cho một tôn địa tiên tu sĩ tại trong khoảnh khắc hóa thành bụi đất. Mà tiểu gia hỏa này bản thân không có chút nào tu vi, thế nhưng này quỷ dị gió lớn lại đối tiểu gia hỏa này không tạo được ảnh hưởng chút nào, bản thân cái này liền rất có vấn đề. Kiến trúc kỳ quái, không có. Thánh Tăng sờ lên cằm suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu một mặt khẳng định nói. Vậy ngươi biết Minh Mông Chi Tâm sao? Diệp Lâm không từ bỏ, tiếp tục mở miệng hỏi. Minh Mông Chi Tâm, chưa từng nghe qua, bất quá ta biết Minh Mông. Thánh Tăng đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, cái này liền có đầu mối. Sau một khắc, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái đùi gà đưa cho Thánh Tang. Nói cho ta một chút. Thánh Tang có chút hoài nghi nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó cầm lấy chân gà lớn liền cắn người một cái. Sau một khắc, hắn hai mắt bạo phát ra đạo đạo tinh quang, lập tức hai ba lần liền đem đùi gà toàn bộ ăn sạch sẽ, liền xương đều bị cắn nát nuốt vào trong bụng. Đối với hắn mà nói, loại này đùi gà còn là lần đầu tiên ăn. Hơn nữa còn là nóng. Minh Mông là cánh đồng tuyết thần thú, hắn che chở toàn bộ cánh đồng tuyết, để cánh đồng tuyết không bị bất luận kẻ nào xâm lấn, cũng sẽ không để chúng ta bị tai nạn. Là hắn cho chúng ta hy vọng, là hắn cho chúng ta sinh mệnh. Ta liền biết những này, ngươi vừa rồi cái chủng loại kia ăn ngon, còn nữa không? Thánh Tang liếm liếm ngón tay nhìn hướng Diệp Lâm một mặt mong đợi nói. Mà Diệp Lâm lại lần nữa lấy ra một cái đùi gà tại Thánh Tang trước mặt lắc lắc. Nói cho ta, Minh Mông tại nơi nào, ta liền cho ngươi. Minh Mông, tự nhiên tại cái kia cao cao tại Thượng Thiên Quốc, A Mụ nói qua, thần thú Minh Mông tại cánh đồng tuyết tận cùng phía Bắc, sinh tồn ở Thiên Quốc bên trong. Thánh Tăng hai mắt tràn đầy ước mơ. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, giờ phút này hắn nội tâm cũng có đếm. Tối thiểu nhất hiện tại đã không sai biệt lắm xác định. Tận cùng phía Bắc. Vậy mình hướng tận cùng phía Bắc, liền không sai biệt lắm. Đến mức có phải là Hắc Hoàng nói cái kia Minh Mông Chi Tâm, dù sao Diệp Lâm suy đoán, 89 phần 10, đi xem một chút, cho dù không phải, cũng không có cái gì tổn thất. Tốt, đây là ngươi khen thưởng, về nhà sớm đi. Diệp Lâm đem đùi gà đưa cho Thánh Tang về sau, liền một thân một mình hướng về tận cùng phía Bắc đi đến, thân ảnh dần dần biến mất tại Minh Mông cánh đồng tuyết bên trên. Mà Thánh Tang thì hai ba miếng đem trong tay đùi gà ăn xong. Trên mặt lộ ra một vệt hạnh phúc biểu lộ. Thứ này, ăn ngon thật. Sau đó Thánh Tang từ bên hông lấy ra một cây tiểu đao, thân thể nho nhỏ ngồi xổm tại Diệp Lâm mới vừa ở chém giết yêu thú trước mặt, bắt đầu cầm tiểu đao chậm rãi mở ra trước mắt yêu thú làn da. Một đôi tay nhỏ vô cùng thuần thục bắt đầu phân giải trước mắt yêu thú. A-di-đà-phật, tiểu hài, vừa rồi có thể từng thấy được một thân xuyên huyết bào nam tử. Đúng lúc này, Tuyệt Tâm mang theo 18 vị La Hán đến chỗ này, hắn một mặt hiền hòa nhìn hướng phía dưới tiểu hài. Mà Thánh Tăng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tại nhìn đến cái kia hơn 10 đạo tản ra kim quang thân ảnh về sau, nho nhỏ mang trên mặt đại đại mộng bức. Chương 5052, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 16. Biết bay người. Thánh Tăng xin thề, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại người này. Mà còn, bọn họ quanh thân bốc kim quang ai? Ta chưa từng thấy. Do dự một lát, Thánh Tăng lắc đầu, sau đó tiếp tục phân chia này trước mắt yêu thú. Những người này muốn tìm ai, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ biết là, chỉ cần đem cái này một con yêu thú mang về, hắn chính là bộ lạc bên trong dũng cảm nhất nam tử Hán. A mộ cùng phụ thân cùng với tộc trưởng đều sẽ đối với chính mình lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến đây, hắn nội tâm liền tràn đầy vui sướng. Hắn còn ăn vào trước đây từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy ăn ngon. Tiểu hài, ngươi đang nói dối. Thánh Tăng một đứa bé, sắc mặt biến hóa lại làm sao có thể giấu giếm được tu hành mấy chục vạn năm Tuyệt Tâm đâu. Tuyệt Tâm nheo mắt lại, sau đó chậm rãi đưa tay. Vô tận Phật quang bao phủ Thánh Tăng cái kia thân thể nho nhỏ, chỉ là trong chốc lát, Tuyệt Tâm khóe miệng liền hơi dương lên. Tìm tới ngươi, huyết bào nam tử. Lập tức, Tuyệt Tâm thu về bàn tay, mang theo sau lưng 18 vị La Hán hướng về nhất phương Bắc xuất phát, thân hình nháy mắt biến mất tại cái này vô tận tuyết nguyên bên trong. Mà Thánh Tăng thì đứng tại chỗ, hai mắt hiện lên một tia mờ mịt, thất khiếu dần dần chảy ra đạo đạo máu tươi, còn nhỏ thân thể đổ vào cánh đồng tuyết bên trên, hoàn toàn không một tiếng động. Nguyên bản tốt đẹp ước mơ, tại cái này một khắc đều là hóa thành vỡ nát. Đều nói Phật Đà độ hóa thế nhân, Phật Đà thương xót thế nhân, thế nhưng, Phật Đà cũng phân chính tà. Phương thiên địa này ở giữa, không có tuyệt đối chính, cũng không có tuyệt đối tà. Có, chỉ là ý nghĩ của mình mà thôi. Nhất phương Bắc, thiên quốc, nghĩ đến chính là chỗ này đi. Diệp Lâm đứng tại cánh đồng tuyết bên trên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thông thiên trụ lớn. Hắn hiện tại đã đi tới Thánh Tăng trong miệng nhất phương Bắc. Mà trước mắt, thì là một đạo thẳng chọc vào mây kéo dài tới chân trời trụ lớn không nhìn thấy phần cuối. Mà Diệp Lâm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân hình nháy mắt hướng về trên trời cao mà đi. Trong chốc lát, Diệp Lâm liền đã đi tới trên trời cao. Cho dù hắn đã đi tới trên trời cao, lại chậm chạp không cách nào đến cái này trụ lớn chi đỉnh, đến bây giờ, hắn còn không nhìn thấy trụ lớn điểm cuối cùng. Thứ này, có ý tứ. Diệp Lâm thấy thế, tiếp tục kéo lên cao. Toàn bộ quá trình kéo dài đến 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến đỉnh. Mà giờ khắc này Diệp Lâm thì cực kỳ khiếp sợ. Lấy chính mình tu vi trọn vẹn phi hành 3 canh giờ, có thể nghĩ, cái đồ chơi này đến cùng cao bao nhiêu. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà trước mắt, thì là một phương to lớn bình nguyên bên trên xây cất từng tòa cực kỳ xinh đẹp cung điện. Mà đỉnh đầu, thì có một đạo cùng loại với lỗ đen đồng dạng vòng xoáy không ngừng xoay tròn, cái kia vòng xoáy bên trong, thỉnh thoảng phun ra ra nồng đậm tiên khí. Vòng xoáy này một phương khác, không phải là địa thần giới A. Diệp Lâm đứng trên bình nguyên nhìn xem đỉnh đầu vòng xoáy bắt đầu suy đoán. Chính mình hiện tại, có lẽ đã đi tới cuối trời, mà vòng xoáy này, có khả năng rất lớn thông hướng địa thần giới. Dù sao căn cứ tiên thần giới chỉnh thể cách cục đến xem, tam giới chia làm thượng, trung, hạ. Tiên thần giới tại thượng, trong đó tiên khí nồng nặc nhất, cũng là nhất là gần sát thiên đạo một giới, thiên địa pháp tắc rõ ràng đến cực điểm, thanh khí lưu chuyển, là tiên thần chỗ ở lại. Địa thần giới tại bên trong, chọc khí thậm chí thanh khí ngang dọc chi địa, thiên địa pháp tắc tương đối yếu kém, tiên khí cũng tương đối mỏng manh. Yêu ma giới tại hạ, chọc khí ngang dọc chi địa, tất cả tội ác đều ở đây dai, vô số ác cuối cùng đều sẽ lưu lạc đến yêu ma giới, mà còn thiên địa pháp tắc thậm chí tiên khí tiếp cận với không có, cái này mới bởi vậy sản sinh ra khát máu thành tính yêu ma. Căn cứ cái này đến phán đoán, vậy cái này vòng xoáy bên kia, tỷ lệ lớn bắt đầu địa thần giới. Chương 5053, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 17. Dù sao yêu ma giới, cũng không có tiên khí tồn tại a. Bất quá suy đoán thì suy đoán, Diệp Lâm cũng sẽ không đần độn từ nơi này tiến về địa thần giới. Nơi này ví như là thông hướng địa thần giới thông đạo, vậy cái kia chút yêu ma há có thể không biết. Bọn họ nếu biết, vì cái gì không theo nơi này đi? Thứ nhất, chính mình đoán sai, thứ hai, vòng xoáy bên kia rất nguy hiểm, thứ ba, vòng xoáy bản thân liền có vấn đề. Bất quá suy đoán thì suy đoán, chính sự vẫn là muốn làm. Diệp Lâm hành tẩu ở bình nguyên bên trên, kinh khủng thần niệm trực tiếp bao phủ toàn bộ bình nguyên. Bình nguyên bên trên bất kỳ vật gì đều trong nháy mắt này bại lộ tại Diệp Lâm thần niệm bên trong. Mỹ lệ cung điện hùng vĩ, quần áo mát mẻ thị nữ, đầy đất lao nhanh không quen biết thú nhỏ, cùng với cái kia trung tâm nhất chiếm cứ một tôn ngập trời cự thú. Cái kia cự thú, hẳn là thánh tang trong miệng thần thú thương mang a. Cánh đồng tuyết thần thú, trưởng quản lấy toàn bộ cánh đồng tuyết, che chở toàn bộ cánh đồng tuyết. Bất quá cái kia cự thú khí thức hùng hậu vô cùng, bất quá đơn thuần khí thức đến xem, chính mình cũng không phải cái kia cự thú đối thủ. Diệp Lâm phát hiện cái kia cự thú cũng phát hiện chính mình. Chỉ thấy hắn mở ra con mắt thật to, ánh mắt ngăn cách vô tận thời không giáng lâm ở trên người Diệp Lâm. Tiểu bối, tới nơi đây có gì muốn làm? Hùng hậu âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên. Tiền bối, vạn bối tới nơi đây tìm kiếm một thương mang chi tâm bảo vật, dám hỏi tiền bối, có thể biết thương mang chi tâm. Diệp Lâm ôm quyền khom lưng thi lễ, lập tức nhẹ giọng dò hỏi. Thương mang chi tâm, hẳn không phải là người này trái tim a. A, tiểu bối, ngươi là cái thứ ba dám đến cùng bản tôn đòi hỏi thương mang chi tâm, ngươi có biết, phía trước hai tên gia hỏa kết quả là như thế nào sao? Cái kia thần thú thương mang hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Ngạch, vãn bối có một chút suy đoán. Diệp Lâm thần sắc sững sờ, cuối cùng cười khổ nói. Xem ra chính mình suy đoán không sai, cái này thương mang chi tâm, tỷ lệ lớn chính là cái này thần thú thương mang trái tim. Nếu không, người này tuyệt đối sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Tiểu bối, thừa dịp ta tâm tình không tệ, mau mau rời đi nơi đây. Nếu không, bản tôn cũng không để ý đem ngươi trấn sát ở chỗ này. Thương mang tiếp tục mở miệng nói xong hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn không có đem Diệp Lâm để vào mắt. Mà Diệp Lâm vừa định muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ động, lập tức hướng về trước mắt thương mang khom lưng thi lễ, sau đó quay người rời đi nơi đây. Vô tận thời không bên ngoài, nhìn xem Diệp Lâm như vậy thức thời cùng với quả quyết, khiến thần thú thương mang có chút ngoài ý muốn. Phải biết, lúc trước cái kia hai tên gia hỏa biết rõ phải chết cũng muốn khiêu chiến một cái, tiểu gia hỏa này ngược lại là rất thức thời a. Thần thú thương mang, chúng ta phụng Phật tổ chi mệnh trước đến cho ngươi mượn trái tim dùng một chút, còn hy vọng ngươi có khả năng lý giải. Không đợi thần thú thương mang cẩn thận suy tư, một thanh âm liền vang vọng đất trời. Cái này để núp trong bóng tối Diệp Lâm đều thoáng kinh hãi. Cái này mẹ nó, những này con lừa chọc lá gan như thế lớn. Cái kia thần thú thương mang vừa rồi lấy bản tôn tự cho mình là tôn vị, đây chính là thái ất kim tiên chuyên môn a. Thần thú thương mang dám như thế tự cho mình là, cái kia tất nhiên là khoảng cách thái ất kim tiên vị trí không xa. Nếu không làm sao có thể dám lấy tôn tự cho mình là. Khí tức cảm ứng cái kia vẻn vẹn chỉ là cảm ứng mà thôi, nếu là động thủ, chính mình có thể hoàn toàn không phải tên đại gia hỏa kia đối thủ. Bất quá bây giờ Diệp Lâm ngược lại không gấp, ghé vào một bên yên tĩnh chờ đợi, hắn ngược lại muốn xem những này con lừa chọc muốn làm sao từ cái này thần thú thương mang trong tay lấy đi trái tim của hắn. Phật giáo con lừa chọc, bản tôn nếu là cho ngươi mượn trái tim dùng một chút, ngươi có nguyện ý hay không? Chương 5054, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 18. Phật giáo con lừa chọc, lão tử ghét nhất chính là các ngươi. Lúc trước còn không có động tĩnh thương mang giờ phút này chậm rãi đứng dậy, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, hắn liền đã đi tới cánh đồng tuyết bên trên. Giờ phút này, thần thú thương mang toàn cảnh đều rơi vào Diệp Lâm dưới mí mắt. Nhìn thấy người này lần đầu tiên, Diệp Lâm liền cảm giác được một tia rung động. Xương khung nguy nga thân thể giống như vạn năm huyền băng điêu khắc thành, đầu hươu cao nghi tâm huyết nguyệt luân băng tinh chiết xả cực quang nát ảnh. Long tông dựng đứng băng lăng lông bồng theo cương phong va chạm ra ngọc vỡ thanh âm. Hơi mở huyền băng lân giáp hạ lưu chuyển ngân hà tinh huy, chín đầu đuôi phượng theo gió tung bay, mỗi một lần vung vẩy đều sẽ tách ra vô tận quang huy. Phủ kín băng diễm văn hổ chảo mỗi bước ra một bước, đều sẽ trên mặt đất lưu lại một đạo băng tinh. Quanh thân càng là tản ra vô cùng thần dị khí tức. Toàn bộ thương mang thần thú, cao tới ước chừng 30 trượng, thân dài trọn vẹn hơn 50 trượng. Cái kia tuyệt tâm thậm chí 18 vị La Hán đứng tại trước mặt, còn không có nhân ra một cái lông mi dài. Thương mang, chúng ta cũng là phụng ta tông Phật tổ chi mệnh, hy vọng ngươi đừng để chúng ta khó xử. Tuyệt tâm nhìn trước mắt thương mang, hai tay chắp lại thản nhiên nói, tựa như hoàn toàn không có đem trước mắt đại gia hỏa để vào mắt. Kim tiên tầng 7, 18 vị kim tiên tầng 6 La Hán, đây chính là ngươi ỷ vào. Còn chưa đủ tư cách, đi, để ngươi tông Phật tổ đến đích thân đối mặt ta. Thương mang nhìn trước mắt mười mấy thân ảnh, con mắt thật to tràn đầy khinh thường. Đầu năm nay, cái gì đồ rác rưởi cũng dám tìm đến mình phiền phức. Cho dù là vạn pháp Phật tông vị kia lão Phật tổ đứng tại trước người mình cũng không đủ tư cách, càng đừng đề cập trước mắt mấy tiểu tử kia. Tất nhiên thương mang lão tiền bối không muốn, vậy chúng ta chỉ có thể đích thân động thủ. Tuyệt tâm trên mặt nụ cười, tựa như đều ở trong lòng bàn tay đồng dạng. 18 vị La Hán đại trận, mở. Tuyệt tâm nói xong, sau lưng 18 vị La Hán phân biệt đứng tại thương mang quanh thân 18 cái phương vị, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo trận pháp màu vàng. Cái này pháp trận giờ phút này liền không gian đều phong tỏa. Có lúc trước Diệp Lâm dạy dỗ, cho nên lần này 18 vị La Hán đại trận tạo thành tốc độ thật nhanh, thậm chí liền thương mang đều phản ứng không kịp, pháp trận cũng đã tạo thành. Bất quá đây cũng chỉ là trò vặt mà thôi, cho dù thời khắc này 18 vị La Hán đại trận đã tạo thành, thương mang cũng không có chút nào để vào mắt. 18 vị La Hán đại trận, nghe tới rất mạnh, thế nhưng trên thực tế, xác thực rất mạnh. Bất quá cũng phải nhìn bày trận người là ai. Nếu là vạn pháp Phật tông cái kia 18 cái lão gia hỏa đến, chính mình còn kiêng kỵ bọn họ ba phần. Thế nhưng hiện tại thế nào? 18 cái tiểu bối. Vạn pháp Phật tông thật là càng ngày càng tự đại, liền chính mình cũng không coi vào đâu. Buồn cười. Thương mang chậm rãi nâng lên móng vuốt hung hăng trên mặt đất vỗ một cái. Trong chốc lát, bình nguyên bên trên đột nhiên xuất hiện vô số băng tinh đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc khuếch tán, băng tinh chỗ qua địa, vạn vật đều bị đông kết, liền không gian đều bị đông kết. Thương mang tiền bối, Phật tổ phái chúng ta trước đến, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Ngươi già rồi, thay lời khác đến nói, ngươi quá tự phụ, đổi lại câu nói đến nói, ngươi chủ quan. Tuyệt tâm khẽ mỉm cười, lập tức hai tay chắp lại. Sau một khắc, một mặt kim sắc tấm gương đột nhiên xuất hiện, kim sắc tấm gương đi thẳng tới thương mang đỉnh đầu, bộc phát ra vạn trượng kim quang. Chói mắt kim quang đem thương mang toàn bộ thân hình bao khỏa. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn tại cấp tốc lan tràn băng tinh trực tiếp bị kim quang này toàn bộ trấn áp, liền thương mang cái kia thân thể khổng lồ cũng bắt đầu chậm lụt. Chương 5055, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 19. Đây là Khuynh Thiên cảnh. Cái đồ chơi này làm sao sẽ tại trong tay các ngươi? Nhìn xem đỉnh đầu kim sắc tấm gương, thương mang lớn tiếng nói, hắn giờ phút này âm thanh bên trong mang theo một tia hoảng hốt, hai mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ. Nơi xa mắt thấy tất cả Diệp Lâm rất là nghi hoặc, cái này thương mang tu vi thậm chí kim tiên tầng 9, hơn nữa còn là một chân bước vào thái ất kim tiên cường giả đỉnh cao, làm sao có thể sợ một chiếc gương? Cái gì cũng đều không hiểu Diệp Lâm vẫn là tính toán tiếp tục nằm sấp nhìn xem. Thương mang tiền bối, ta đã nói rồi, lần này, ngươi chủ quan. Khuynh Thiên cảnh có thể trấn áp trong cơ thể ngươi băng tuyết chi nguồn gốc, một thân tu vi bị trấn áp 6 thành, như vậy thử hỏi, ngươi bây giờ, vẫn là chúng ta đối thủ sao? Tuyệt tâm cười nói, sau đó toàn bộ thân hình ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực. Sau một khắc, một đạo kim sắc Phật đà đột nhiên xuất hiện sau lưng Tuyệt Tâm, vô tận Phật quang chiếu rọi toàn bộ bình nguyên chi địa. Đồ chết tiệt, Khuynh Thiên cảnh, cái kia cũng muốn nhìn người nào tại sử dụng. Thương mang song chảo thật cao nâng lên, sau đó hung hăng đạp lên mặt đất. Sau một khắc, toàn bộ bình nguyên đều đang không ngừng lay động, vô số băng tinh tản đi khắp nơi, liền La Hán đại trận đều phát ra trận trận oanh minh thanh âm. Lúc trước 18 vị La Hán có một cái tính toán một cái. Nhộn nhịp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chỉ là vô cùng đơn giản một động tác, 18 vị La Hán cũng đã trọng thương ngã gục, 18 vị La Hán đại trận trong khoảnh khắc tan rã. Khuynh Thiên cảnh, chấn. Thấy cảnh này, Tuyệt Tâm không có chút nào bối rối, chỉ là chậm rãi giơ bàn tay lên nhẹ nhàng đè ép. Trong chốc lát, kim quang càng thêm nồng đậm, nguyên bản toàn lực bộc phát thương mang lại lần nữa bị chấn áp tại nguyên chỗ, liền tứ chi móng vuốt đều đang không ngừng chìm xuống, dưới chân mặt đất không ngừng sụp đổ. Toàn thân tựa như đang chịu đựng khuynh thiên lực lượng. Trường Trung Phật Quốc, chấn. Tuyệt Tâm xuất thủ lần nữa, một đạo kim sắc trường ấn đột nhiên xuất hiện tại thương mang đỉnh đầu. Kim sắc trường ấn không chút do dự, trực tiếp đập vào thương mang thân thể bên trên. Thương mang cái kia thân thể lớn như vậy trầm xuống, bốn phía mặt đất nháy mắt nổ bể ra tới. Chết tiệt, Khuynh Thiên cảnh, Khuynh Thiên lão tặc, người đến cùng ý muốn như thế nào? Thương mang không ngừng đối kháng phía trên chấn áp lực lượng, từng đạo lực lượng pháp tắc quấn quanh thân. Bị cái kia Khuynh Thiên cảnh thời khắc chấn áp hắn, liền hoàn thủ đều làm không được. Phật quang diệu đời, chấn. Thấy thế, Tuyệt Tâm lại ném ra một chuỗi có giá trị không nhỏ Phật Châu dài ra theo gió, cuối cùng quấn quanh ở cái kia bên trên Khuynh Thiên cảnh. Lập tức, kim quang càng thêm nồng đậm, thương mang cũng bị chấn áp càng thêm triệt để, toàn bộ thân hình lập tức không thể động đậy. Đạo khí Khuynh Thiên cảnh, cực phẩm vô lượng khí ngày Phật Châu, người vạn pháp Phật Tông vì đối phó ta, thật là cam lòng dốc hết vốn liếng a. Thương mang cắn răng gằn từng chữ. Bị hai đại chí bảo chấn áp hắn, ngay cả thể nội tiên lực đều điều động không được, thân thể bị cường đại chấn áp lực lượng giam cầm tại nguyên chỗ không thể động đậy. Ha ha, thương mang tiền bối, không có chút thủ đoạn, ta làm sao dám đến đối mặt với ngươi. Ta biết ta không giết được ngươi, thương mang tiền bối, còn mời đem trái tim giao cho ta, cứ như vậy, để tránh ra thịt nỗi khổ. Tổn thất một trái tim đối với ngươi mà nói, không phải chí mạng tổn thương, không phải sao. Nếu để cho ta hiện tại đích thân động thủ, người sợ rằng liền không vẻn vẹn chỉ là tổn thất một trái tim đơn giản như vậy. Tuyệt Tâm bàn ngồi tại nguyên chỗ vui tươi hớn hở cười nói. Lấy kim tiên tầng 7 tu vi chấn áp như thế một tôn một chân bước vào thái ất kim tiên cảnh giới lão tiền bối, loại này cảm giác thật là để người thoải mái dễ chịu a. Một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Ha ha, người cảm thấy, có thể sao? Chương 5056, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 20. Ngươi cảm thấy, có thể sao? Thương mang cười lạnh một tiếng. Hắn giờ phút này nội tâm tràn đầy khuất nhục. Chính mình lại bị một tên tiểu bối chân áp tại nguyên chỗ không thể động đậy, loại này cảm giác, thật là biệt khuất. Vạn Pháp Phật Tông, tốt một cái Vạn Pháp Phật Tông, thù này, lão tử nhớ kỹ. Thương mang nội tâm âm thầm nghĩ tới, cái này một lần kiếp nạn đi qua. Đợi đến thiên đạo cấm túc giải trừ ngày, lão phu tất nhiên muốn đích thân tiến về Vạn Pháp Phật Tông đòi cái công đạo. Ha ha, xem ra thương mang tiền bối vẫn là trở ngại mặt mũi, đã như vậy, cái kia tiểu tăng liền chính mình đến lấy. Hy vọng thương mang tiền bối cũng đừng trách tội tiểu tăng ha. Đối với cái này, Tuyệt Tâm chỉ là cười lạnh. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim sắc Phật Đà kim quang càng tăng lên. Một cỗ uy thế kinh khủng hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. A-di-đà Phật, Phật Pháp vô biên, vô lượng Phật Đà. Ngâm tụng một tiếng Phật hiệu, Tuyệt Tâm bên cạnh xuất hiện ba đạo lưỡi dao mặt ngoài lóe ra từng trận hàn quang, cứ như vậy phiêu phù tại Tuyệt Tâm bên cạnh. Tờ mờ sáng lưỡi đao, tốt, quả thật là đại thủ bút. Tại nhìn đến cái kia ba đạo lưỡi dao về sau, thương mang cười lạnh liên tục. Quả thật là đại thủ bút. Một cái đạo khí, hai cái cực phẩm vô lượng khí. Đi, lần này, Tuyệt Tâm không có lại cùng thương mang nói nhảm. Tất nhiên ngươi không cho, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình đến lấy. Trong khoảnh khắc, ba đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Ba đạo lưỡi dao liền trực tiếp như vậy chui vào nơi xa thương mang thân thể bên trong. Mà cái kia bộ vị, chính là thương mang trái tim nơi ở. Giống, cút cho ta. Thương mang phát ra một đạo gầm thét, thân thể bên trên đột nhiên bộc phát ra cường hoành đến cực điểm khí tức. Giờ phút này, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Giữa thiên địa đột nhiên nổi lên từng trận cương phong, khủng bố đến cực điểm cương phong giống như lưỡi dao đồng dạng khắp nơi phiêu lưu, cực kỳ khủng bố. Mà chấn áp tại thương mang đỉnh đầu hai đại chí bảo giờ phút này đang không ngừng lay động. Ân, không hổ là uy tín lâu năm cường giả, quả nhiên cường hoành. bị ba đại chí bảo trấn áp, vậy mà còn có sức phản kháng. Thấy thế, Tuyệt Tâm nội tâm có chút kinh hãi. Cái kia Khuynh Thiên kính bên trong thế nhưng là ẩn chứa Khuynh Thiên lão tổ một sợi tàn hồn, mà cái kia Phật Châu cả ngày bị Phật tổ hun đúc, bản thân đã sinh ra linh trí, phẩm giai là cực phẩm vô lượng. Đơn độc lấy ra, đều có thể trực tiếp để một tôn kim tiên tầng 8 tu sĩ không thể động đậy. Mà cái kia tờ mở sáng lưỡi đao càng là không tầm thường, từ ức vạn oan hồn oán khí luyện chế, một đao đi xuống, cho dù kim tiên tầng 9 đại tu sĩ ra thịt đều ngăn cản không nổi. Lưỡi đao một khi tiến vào trong cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô tận oán khí sẽ tại trong cơ thể lan tràn ra, trong cơ thể tiên lực, kinh mạch đều sẽ bị nháy mắt đông kết. Như vậy ba đại chí bảo cùng nhau ra trận, người này vẫn cứ có thực lực như thế, có thể nghĩ trước mắt Thương Mang rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lăn đi, lăn. Thương Mang thân thể bên trên không ngừng bạo phát ra đạo đạo cường hoành khí tức, để trước mắt Việt Tâm không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, liền tự thân pháp tướng đều suýt nữa vỡ vụn. Bất quá, vô luận Thương Mang làm sao giãy giụa, cái kia ba đại chí bảo vẫn như cũ đem hắn gắt gao trấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy. Cho dù cái kia Phật Châu cùng tấm gương lại thế nào lay động, vẫn như cũ trấn áp tại đỉnh đầu của hắn. Tiến vào trong thân thể ba thanh lưỡi dao không có chút nào đi ra dấu hiệu, mà tại vết thương của hắn chỗ, thì chảy xuôi tích tích dòng máu màu đen. Cái này lưỡi dao bên trong khổng lồ oán khí, đã sớm đem Thương Mang kinh mạch huyết dịch ô nhiễm. Giãy giụa một lát, Thương Mang tựa như không có khí lực một dạng, đứng tại chỗ thở hổn hển. Mà thân thể bên trên cái kia một cỗ tuyệt cường khí tức cũng tại giờ phút này có chút tản đi. Lông mặt ngoài thần tính cũng tại gia phủ đỉnh hai đại chí bảo không ngừng ma diệt. Chương 5057, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 21. Giết. Nhìn thấy Thương Mang không có khí lực, Tuyệt Tâm cái này mới đứng vững thân hình, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, ở vào Thương Mang trong thân thể ba thanh lưỡi dao bắt đầu cấp tốc chuyển động. Lần này, cưỡng ép lấy Thương Mang trái tim. Đối với cái này, Thương Mang không có chút nào sức phản kháng, hắn nằm dạp trên mặt đất mặc cho trái tim của mình bị hắn người lấy đi. Thương Mang tiền bối, sớm một chút dạng này, không phải tốt. Nhìn thấy Thương Mang tựa như triệt để từ bỏ phản kháng, Tuyệt Tâm khóe miệng hơi dương lên một mặt tiếc hận nói. Mà Thương Mang thì nhìn chằm chằm hắn, khóe mắt hiện lên một tia cười lạnh. Nhìn thấy Thương Mang như thế một bộ biểu lộ, Tuyệt Tâm bày tỏ rất nghi hoặc. Con lừa chọc, ăn ta một kiếm. Sau một khắc, hắn liền biết nguyên nhân. Chỉ thấy Diệp Lâm chẳng biết lúc nào sớm liền đi tới Tuyệt Tâm sau lưng, nhìn trước mắt Tuyệt Tâm, Diệp Lâm lấy ra Thương Đế huyết ẩm kiếm không chút do dự trực tiếp đâm vào Tuyệt Tâm trong thân thể. Do xoay sở không kịp, Thương Đế huyết ẩm kiếm trực tiếp quan, xuyên Tuyệt Tâm trái tim. Chết tiệt, người chừng nào thì đi ra. Cảm nhận được trái tim truyền đến từng trận như kim châm, Tuyệt Tâm lập tức một cái lắc mình cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách, lập tức cấp tốc thi pháp, đem cắm ở trên trái tim Thương Đế huyết ẩm kiếm bước ra bên ngoài cơ thể. A, không nhớ lâu, ta không phải có một đạo thuấn di thần thông sao, vừa vặn dùng xong liền quên. Diệp Lâm một cái tiếp lấy bay tới Thương Đế huyết ẩm kiếm cười lạnh nói. Nghe vậy, Tuyệt Tâm sắc mặt trong lúc nhất thời thay đổi đến khó coi vô cùng. Nguyên bản kế hoạch của hắn là giải quyết Diệp Lâm lại tìm Thương Mang. Thế nhưng vừa rồi, chính mình vậy mà trong lúc nhất thời đem người này quên. Thật là chủ quan. Ha ha ha, muốn đoạt bản tôn trái tim, tiểu tử ngươi còn chưa đủ tư cách. Thế nào, trái tim bị đâm xuyên tư vị dễ chịu sao? Thấy cảnh này, nơi xa Thương Mang ngược lại là vui sướng cười ha hả. Vừa rồi Diệp Lâm xuất thủ hắn đã sớm phát giác, bất quá một mực không có lên tiếng mà thôi. Bây giờ thấy người này trái tim bị đâm xuyên, nội tâm hắn đừng đề cập có cỡ nào đã thoải mái. Tiểu bối, giết cái này con lừa chọc, trái tim của ta là ngươi. Lúc này, nơi xa Thương Mang lớn tiếng nói. Mà Diệp Lâm thì khóe miệng hơi dương lên. Chính mình lúc này xuất thủ, cũng là bởi vì cái đồ chơi này. Thương Mang đã phế đi 18 vị La Hán. Mà mình tuyệt đối không thể nào để cho người này đem Thương Mang trái tim lấy đi. Sở dĩ không đợi người này đem trái tim nắm bắt tới tay lại ra tay, cũng là bởi vì người này trên thân bảo vật hơi nhiều. Một khi để người này đến tay, chính mình còn muốn đi lên cướp đoạt trái tim lời nói, tràn đầy rất nhiều sự không chắc chắn. Mà bây giờ, chính là một cái tuyệt giai thời cơ tốt. Chết tiệt, ngươi năm lần bảy lượt hỏng ngã Phật Tông kế hoạch lớn, hôm nay, không thể để ngươi sống nữa. Tuyệt Tâm lại lần nữa đưa tay vỗ một cái, nơi xa trấn áp thương mang hai đại chí bảo lại lần nữa bộc phát ra vô tận thần uy, trực tiếp đem thương mang trấn áp tại nguyên chỗ. Mà hắn cũng rảnh tay bắt đầu đối phó trước mắt Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm muốn chính là như vậy hiệu quả. Ba đại chí bảo đều tại trấn áp thương mang, chính mình vậy thì có niềm tin tuyệt đối đối phó người này. Dù sao thương mang lại không thể không trấn áp, người này nhất tâm nhị dụng phía dưới, còn thế nào là đối thủ của mình. Không cần nghĩ cũng biết, người này trọng tâm tại trên người thương mang, nếu không, một khi để thương mang trốn ra được, người này chết càng nhanh. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết. Diệp Lâm đưa tay một chiêu, đầu đội thiên không bên trong nháy mắt mây đen dày đặc, từng đạo kinh khủng lôi đình bơi, đi tại cái này nặng nề tầng mây bên trong. Từng đạo tiếng vang ở trong thiên địa vang vọng, chấn không gian bốn phía đều đang run rẩy. Chương 5058, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 22. Lôi phá, chém. Diệp Lâm nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm một kiếm bổ ra, trong khoảnh khắc, cuồng bạo đến cực điểm lôi đình kiếm khí đột nhiên hiện rõ, lôi đình kiếm khí mang theo phá hủy tất cả chi uy hướng về trước mắt Tuyệt Tâm chạm đi. Chấn. Tuyệt Tâm từ đầu đến cuối đều không có đem Diệp Lâm để vào mắt. Chính mình chính là Vạn Pháp Phật Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, toàn bộ Vạn Pháp Phật Tông hy vọng, đời tiếp theo Phật Tổ. Mà người trước mắt là ai? Bất quá một cái đám dân quê mà thôi. Làm sao có thể cùng mình đánh đồng đâu? Kim sắc Phật quang chiếu rọi chư thiên, Diệp Lâm lôi đình kiếm khí tại cái này Phật dưới lòng bàn tay hóa thành vỡ nát. Thấy thế, Tuyệt Tâm căn bản không cho Diệp Lâm phản ứng chút nào cơ hội, trực tiếp xuất thủ lần nữa. Kim sắc trường ấn lại một lần nữa hiện lên ở Diệp Lâm trước người. Người này không cho mình cơ hội, chính mình khẳng định cũng không cho người này cơ hội. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi ngục, chấn. Diệp Lâm lại lần nữa một bổ, cuồng bạo đến cực điểm lôi đình lực lượng từ trên trời giáng xuống, lôi đình không ngừng bổ vào cái kia kim sắc pháp tướng bên trên. Bị lôi đình tắm rửa kim sắc pháp tướng nguy nga bất động mặc cho cái này lôi đình uy lực lại lớn, kim sắc pháp tướng đều không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu. Nhưng mà, trước mắt kim sắc trưởng ấn đi tới Diệp Lâm trước người thời điểm, trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm bổ bạo. Cả hai tại cái này một khắc, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thí chủ, nếu không phải tiểu tăng lúc trước bị ngươi đánh lén bị trọng thương, ngươi tuyệt đối không phải tiểu tăng đối thủ. Hiện tại, hai người chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, như vậy dừng lại làm sao? Lại tiếp tục như thế, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đánh lấy, Tuyệt Tâm đột nhiên mở miệng nói. Lần này, hắn chủ động nhượng bộ. Dù sao chính mình tuyệt đại bộ phận tâm lực đều tại trấn áp nơi xa thương mang, đối với hắn mà nói, Diệp Lâm là chuyện nhỏ, cái này thương mang mới là đại sự. Diệp Lâm vô luận như thế nào đều không làm gì được hắn, thế nhưng cái này thương mang không giống a. Một khi chính mình sơ sót để người này chạy ra ngoài, kia đối với chính mình đến nói, liền là chân chính tai nạn. Đến lúc đó, chính mình có thể chạy hay không đến rơi còn chưa biết đây. Ngươi cảm thấy, có thể sao? Ngươi lại đoán một cái, ta hiện tại xuất thủ là vì cái gì? Nghe vậy, Tuyệt Tâm sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Kẻ trước mắt này cũng là chạy thương mang chi tâm đến, mà bây giờ, chính mình có thể nói là hai mặt thụ địch. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, thiên phạt chi nhãn, mở. Diệp Lâm đem thương đế huyết ẩm kiếm đặt ở trước người, theo một đạo tiếng hừ nhẹ vang lên, Diệp Lâm sau lưng không gian nháy mắt vỡ vụn. Vỡ vụn không gian bên trong, một cái không chứa mảy may tình cảm cự nhãn chậm rãi hiện lên, cự nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa Tuyệt Tâm. Chém. Diệp Lâm một kiếm chém ra, sau lưng cự nhãn thì bắn ra một đạo màu đỏ máu lôi đình hướng nơi xa Tuyệt Tâm mà đi. Đây là cái gì thuật pháp? Ngàn vạn Phật quang, bảo hộ ta thân. Tuyệt Tâm sắc mặt kinh hãi, lập tức hai tay chắp lại, ngâm tụng một tiếng Phật hiệu về sau, quanh thân đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc bình chướng đem hắn gắt gao bảo hộ ở trong đó. Hắn vậy mà tại cái kia cự nhãn bên trên cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Oanh! Màu đỏ máu lôi đình trực tiếp quan, xuyên cái này kim sắc bình chướng, tính cả Tuyệt Tâm toàn bộ thân hình đều bị vô tình đánh xuyên qua. Phốc. Tuyệt Tâm sắc mặt đột biến, cả người đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm. Đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Làm được tốt à tiểu tử, tiếp tục, cho ta giết chết hắn. Thấy cảnh này, nơi xa bị trấn áp Thương Mang hưng phấn vô cùng, không có nghĩ đến cái này không biết tên tiểu tử vẫn là có chút tài năng nha. Chương 5059, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 23. 18 vị La Hán đại trận, mở. Cùng lúc đó, 18 đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện ở bên người Diệp Lâm, ngay sau đó, chính là một nói trận pháp vàng óng đem Diệp Lâm bao phủ ở bên trong. Lần này pháp trận mở rộng thời gian rất ngắn, để Diệp Lâm đều không có thời gian phản ứng. Có kinh nghiệm của lần trước dạy dỗ, cho nên lần này 18 vị La Hán đại trận mở rộng tốc độ căn bản không cho Diệp Lâm phản ứng chút nào thời gian. Mà Diệp Lâm cũng thành công bị giam ở trong đó. Các ngươi đem người này cho ta trấn áp, ta trước đi đối phó Thương Mang. Nhìn xem 18 vị La Hán, Tuyệt Tâm nội tâm thở dài một hơi, lần này tốt, chính mình có trợ thủ. Phải. 18 vị La Hán đồng thanh nói, sau đó trận pháp bắt đầu vận chuyển, từng đạo phong cấm lực lượng không ngừng trấn áp tại Diệp Lâm thân thể bên trên. Tựa như muốn đem Diệp Lâm triệt để trấn áp ở chỗ này đồng dạng. Mà đổi thành một bên, Tuyệt Tâm kéo lấy thân thể bị trọng thương đi tới Thương Mang trước người, lập tức bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Lần này kế hoạch lúc đầu rất hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Diệp Lâm thực lực của người này. Nhất là một chiêu cuối cùng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Kia rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Cho dù đến bây giờ hắn đều lòng còn sợ hãi. Hiện tại việc cấp bách chính là, mau chóng đem chuyện trước mắt xử lý hoàn tất, sau đó rời đi nơi đây. Đến mức giết Diệp Lâm, phía sau nói sau đi. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên cầm tới Thương Mang chi tâm sau đó trở lại tông môn dưỡng thương. Tiểu tử, ngươi ra sức điểm A, ta vì ngươi trì hoãn thời gian, ngươi mau chóng thoát khốn. Nhìn xem Tuyệt Tâm lại lần nữa đi tới trước mặt mình, Thương Mang lớn tiếng nói. Lập tức toàn thân lại lần nữa bộc phát ra hùng hậu khí tức. Lúc trước Diệp Lâm vì hắn trì hoãn thời gian. Vì hắn tranh thủ đến một đoạn thời gian quý giá. Hắn hiện tại, lại có thể lại lần nữa phản kháng. Bất quá cái này ba kiện chí bảo gắt gao trấn áp hắn, nhất là cái kia Khuynh Thiên Kính khắc chế hắn, vẻn vẹn bằng vào tự thân lực lượng muốn tránh thoát, vẫn còn có chút khó khăn. Chỉ có thể đem hy vọng đặt ở nơi xa trên thân Diệp Lâm. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, Lôi Ngục, rơi. Diệp Lâm tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tuyệt đối không thể để Tuyệt Tâm cầm tới Thương Mang chi tâm. Một khi để hắn cầm tới Thương Mang chi tâm sau đó quay đầu liền chạy, kiện này bảo vật, chính mình nhưng là vĩnh viễn không cầm được. Dù sao từ Vạn Pháp Phật Tông phái ra cường giả đến xem, tất nhiên là một phương thế lực lớn, vẻn vẹn ba kiện chí bảo liền có thể trấn áp Thương Mang. Vậy một khi Thương Mang chi tâm bị người này đưa vào Vạn Pháp Phật Tông, chính mình sẽ không có biện pháp. Cho nên, nhất định phải tại chỗ này ngăn cản người này. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo hung mãnh lôi đình không ngừng đánh vào phía trên đại trận, dẫn đến toàn bộ đại trận không ngừng lay động. Bày trận 18 vị La Hán một bên thổ huyết một bên duy trì trận pháp. Bọn họ lúc trước liền bị Thương Mang tiện tay đánh thành trọng thương, thương thế bản thân liền còn không có triệt để khôi phục. Hiện tại lại cùng Diệp Lâm giao thủ. Luyện ngục băng diễm, Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, mở. Diệp Lâm ánh mắt hung ác, trường kiếm trong tay bên trên đột nhiên bốc cháy lên quỷ dị hỏa diễm, nồng đậm đến cực điểm lực lượng pháp tắc quấn quanh ở trường kiếm mặt ngoài. Mà đỉnh đầu trên trời cao, cái kia lôi đình càng thêm mãnh liệt, từng đạo âm thanh khủng bố chấn không gian đều đang run rẩy. Toàn bộ La Hán đại trận đều đang không ngừng lay động. Chém! Diệp Lâm đột nhiên một kiếm bổ ra. Ngẩng! Đỉnh đầu trên bầu trời truyền đến một đạo cao tiếng long ngâm. Một đầu cự long đột nhiên hiện rõ, lập tức hướng về đại trận đánh tới. Mà đại trận nội bộ, một đạo lóe ra hai đạo quỷ dị nhan sắc hỏa diễm kiếm khí đột nhiên bổ vào phía trên đại trận. Oanh! Chỉ nghe một đạo tiếng nổ vang lên, nhìn như không thể phá vỡ La Hán đại trận ầm vang vỡ vụn, 18 vị La Hán thổ huyết bay ngược, thân thể giống như bên dưới sủi cảo đồng dạng nện ở phía dưới bình nguyên bên trên. Chương 5060, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 24. Từng cái La Hán thân thể đổ vào phía dưới bình nguyên bên trên không rõ sống chết, mà Diệp Lâm thì xách theo Thương Đế huyết ẩm kiếm hướng về nơi xa Tuyệt Tâm đi đến. Thí chủ, tiểu tăng đến từ Vạn Pháp Phật Tông, thí chủ nếu là hiện tại thối lui, người ta ân oán xóa bỏ, nếu là thí chủ chấp mê bất ngộ, ta tông tất nhiên sẽ cùng thí chủ thật tốt nói một chút. Nhìn xem 18 vị La Hán tại Diệp Lâm dưới tay liền thời gian 3 cái hô hấp đều không có kiên trì đến, Tuyệt Tâm nội tâm thầm mắng một tiếng phế vật. Lập tức trên mặt nụ cười nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn hiện tại đã sức cùng lực kiệt, thực sự là không có khí lực cùng Diệp Lâm lại giao thủ. Ba đại chí bảo không ngừng trấn áp thương mang, ở trong đó tiêu hao tiên chuyển lực lượng hoàn toàn là một cái con số trên trời. Tâm lực tiêu tụy, thực sự là không nghĩ cùng Diệp Lâm tiếp tục giao thủ. Nhưng mà, Diệp Lâm cũng sẽ không bởi vì hắn những lời này như vậy dừng tay. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá, chém. Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém xuống, một đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đình kiếm khí đột nhiên chém ra. Dưới tình thế cấp bách, Tuyệt Tâm trực tiếp từ bỏ trấn áp trước mắt thương mang, một cái lắc mình đi tới nơi xa. Mà xuống một khắc, kiếm khí kia vậy mà trực tiếp hướng về nơi xa hai đại chí bảo chạm đi. Chết tiệt, chấn. Kịp phản ứng Tuyệt Tâm lập tức điều khiển nơi xa hai đại chí bảo triệt tiêu cái này lôi đình kiếm khí. Hô! Diệp Lâm hít sâu một hơi, sau đó thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm. Hai mắt nhắm nghiền đứng ở trên bầu trời, chậm rãi đưa tay phải ra. Thái hư tấn diệt chỉ. Diệp Lâm nói khẽ. Chỉ thấy Diệp Lâm tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Trong khoảnh khắc, phong vân biến ảo, trên trời cao đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Tại cái kia vòng xoáy bên trong, một cái sơn ngón tay màu đen chậm rãi hiện rõ, ngón tay to lớn vô cùng, phía trên đường vân đều vô cùng rõ ràng. Ngón tay mặt ngoài còn quấn quanh lấy vô số lực lượng pháp tắc. Oanh! Ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống, một đạo tiếng vang vang vọng đất trời, vô tận oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Chân áp thương mang hai đại chí bảo lung la lung lay, mà nơi xa Tuyệt Tâm trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, cái kia hai đại chí bảo trực tiếp bị bắn bay đi ra. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Tại nhìn đến cái kia ngón tay một sát na, Tuyệt Tâm tâm thần câu chiến, toàn thân đều đang run rẩy. Ha ha ha, lão tử cuối cùng đi ra. Không có chí bảo trấn áp, thương mang cười lớn một tiếng, thân thể khổng lồ chỉ thấy đứng lên, hùng hậu khí tức tại quanh thân vần quanh. Không tốt. Thấy thế, Tuyệt Tâm sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu hướng về phía trước chạy đi. Thương mang thoát khốn, cái kia cái thứ nhất quan trọng nhất mục tiêu chính là chính mình a. Nhưng mà, không đợi hắn chạy bao xa, liền cảm giác được thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế. Kiến nhỏ, người muốn đi đâu a? Một đạo băng lãnh âm thanh từ phía sau truyền đến. Thương mang trong lúc nhất thời nhắm mắt lại, xong, triệt để xong. Hắn giờ phút này, triệt để từ bỏ dãy giụa. Có chí bảo phụ tá, lại thêm chí bảo phía trên cường giả ấn ký, hắn có thể nhẹ nhõm chân áp thương mang. Thế nhưng hiện tại, chí bảo hoàn toàn bị bắn bay, mà thương mang tự nhiên không có khả năng nhìn xem hắn lần thứ hai vận dụng cái kia chí bảo. Không có chí bảo, hắn chút tu vi ấy tại thương mang trước mặt căn bản không đáng chú ý. Sau một khắc, vô số đạo lôi đình đem hắn triệt để bao khỏa. Tại từng đạo cương mãnh lôi đình phía dưới, Tuyệt Tâm thân thể trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, đến cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa, tựa như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Vạn Pháp Phật Tông đệ nhất thiên kiêu, cứ như vậy bỏ mình tại đây. Hừ, một giới tiểu bối sao dám như vậy nhục ta. Đợi đến giải quyết Tuyệt Tâm về sau, thương mang cái này mới hừ lạnh một tiếng nói. Chương 5061, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 25. Tuyệt Tâm kết thúc. Báo xong thù về sau, thương mang cái này mới quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Thời khắc này Diệp Lâm trong cơ thể tiên chuyển lực lượng toàn bộ bị ép khô, toàn thân đều không có một tia khí lực. Cái này thái hư tấn diệt chỉ đại giới quả thật lớn a, lấy tu vi của ta bây giờ thi triển, vẫn là quá miễn cưỡng. Diệp Lâm hoạt động một phen đau nhức thân thể phía sau cảm khái nói. Thái hư tấn diệt chỉ, phẩm giai quá cao, hắn vừa rồi chỉ là trông mèo vẽ hổ thi triển ra mà thôi, cùng chân chính thái hư tấn diệt chỉ so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cho dù như vậy, hắn một thân tiên chuyển lực lượng đều bị ép khô, kinh mạch toàn thân đều như kim châm đến cực điểm. Giá quá lớn. Lấy hắn tu vi hiện tại thi triển cái đồ chơi này, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Bất quá uy lực cũng là rất khiến người hưng phấn. Người tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ, đây chính là thương mang chi tâm, nhắc tới, người còn là lần đầu tiên thu hoạch được thương mang chi tâm người. Dù sao cái đồ chơi này, thế nhưng là trái tim của ta a. Thương mang nhìn xem Diệp Lâm khẽ cười nói, sau đó há mồm phun ra một đạo quang mang, tia sáng chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước người. Nhìn kỹ lại, đó là một viên phát sáng đá quý. Đá quý mặt ngoài còn tại có chút nhảy lên. Cái đồ chơi này, chính là thương mang trái tim. Bảo vật, thương mang chi tâm. Ngươi giúp ta, vật này ngươi liền cầm đi đi, tốt, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi tự tiện. Thương mang há miệng hút vào, nơi xa ngã xuống đất ba đại chí bảo nhộn nhịp bị hắn hút vào trong bụng, liền tuyệt tâm không gian giới chỉ đều bị thương mang lấy đi. Hoàn toàn là một chút canh đều không có cho Diệp Lâm lưu. Bất quá Diệp Lâm cũng không để ý, dù sao chuyến này đã viên mãn, tối thiểu nhất thương mang chi tâm đã tới tay không phải. Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo lui. Hướng về thương mang ôm quyền thi lễ, Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây. Thật đúng là đừng nói, đám này con lừa chọc thật đủ ý tứ. Hiện tại càng là giúp mình một đại ân. Kim Tiên tầng 7, có thể làm cho chính mình cũng cảm giác được khó giải quyết việc tâm tại thương mang trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Nếu không phải đám này con lừa chọc đến kịp thời, Diệp Lâm thật đúng là không có gì tốt biện pháp có khả năng đem cái này thương mang chi tâm cho thu vào tay. Bất quá bây giờ tốt, công đức viên mãn thuộc về là. Rời đi vùng bình nguyên này, Diệp Lâm bước chân không ngừng, đợi đến một mực rời đi cánh đồng tuyết về sau, Diệp Lâm cái này mới thả chậm bước chân. Thương mang chi tâm đã tới tay, tiếp xuống, giờ đến phiên bên dưới một vật. Cái này mấy lần, đều là vô cùng thuận lợi. Bất quá cái này còn phải may mắn mà có chính mình Kim Tiên tầng 7 tu vi. Nếu là tu vi vẫn là lúc trước Kim Tiên tầng 6 lời nói, Diệp Lâm tại cái này yêu ma giới bên trong, quả thật nửa bước khó đi. Tu vi chính là tất cả, tu vi quá thấp, ăn cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Thần bí chi địa, ban đầu đại điện bên trong, một đám Phật đà ngươi nhìn ta nhìn ngươi, người nào đều không dám nói chuyện, toàn bộ đại điện yên tĩnh đáng sợ. Tuyệt tâm chết rồi. 18 vị La Hán cũng đã chết, ba đại chí bảo cũng triệt để cắt đứt liên lạc, nói một chút đi, việc này nên làm cái gì? Đại điện trên cùng kim sắc Phật Đà chậm rãi mở miệng nói. Hùng vĩ âm thanh giống như một cái trọng chùy đập vào một đám Phật tu trong lòng. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám cái thứ nhất mở miệng. Lấy tuyệt tâm tu vi, lại thêm 18 vị La Hán cùng với chí bảo phụ tá, muốn hạn chế thương mang dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ phát sinh thảm như vậy sự tình, tất nhiên là có những người khác từ trong cản trở. Căn cứ ta suy đoán, hẳn là cái kia huyết bào nam tử thừa dịp Việt Tâm cùng thương mang giao thủ thời điểm thừa cơ đánh lén, mới sẽ dẫn đến như vậy. Ta đề nghị, tăng thêm nhân viên, nhất định muốn đem hắn giải quyết tại chỗ. Chương 5062, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 26. Tăng thêm nhân viên, liền Việt Tâm đều cắm. Còn có ai có khả năng gánh cái này chức trách lớn? Tiếng nói vừa ra, đại điện lại lần nữa lâm vào bình tĩnh, cái này cũng để tỉnh một đám Phật tu. Đúng a, liền bọn họ Vạn Pháp Phật Tông đệ nhất thiên kiêu đều cắm, bọn họ Vạn Pháp Phật Tông còn có thể phái ra cái dạng gì cường giả tiến đến đuổi bắt Diệp Lâm đâu. Dù sao bọn họ những lão gia hỏa này lại không thể rời đi nơi đây. Giờ phút này, một đám Phật tu lại trầm mặc. Bọn họ phát hiện, bọn họ hiện tại có vẻ như cầm cái này Diệp Lâm không có bất kỳ biện pháp nào. Hừ, để Huyễn Diệt mang theo bần tăng pháp chỉ tiến đến đuổi bắt hắn. Năm lần bảy lượt hỏng ta Vạn Pháp Phật Tông kế hoạch lớn, người này, quả quyết không thể lưu. Suy tư một lát, phía trên cái kia kim sắc Phật Đà cuối cùng mở miệng nói. Phía dưới một đám Phật tu thấy thế, nhộn nhịp thi lễ. Ngã Phật anh minh. Ân, bất quá nếu là suy đoán chính xác. Cái kia ba đại chí bảo bây giờ tại cái kia thương mang trong tay, như vậy chí bảo, quả quyết không thể lưu tại lão gia hỏa kia trong tay. Đợi chút nữa ta liền nghĩ ra một tôn hóa thân đi đích thân cùng cái kia thương mang thương lượng. Việc này tạm thời liền xử lý như vậy, ngã Phật anh minh. Bên trong, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp rời đi đại điện bên trong. Mà phía trên Phật Đà thì híp mắt bàn ngồi tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một đạo cùng hắn tướng mạo bình thường không có hai tiểu mập mạp xuất hiện ở trước mắt, tiểu mập mạp khuôn mặt hiền lành, vành tai to lớn, tựa như trời sinh người có phúc. Ngươi tiến đến cùng thương mang thương lượng, thuận tiện đem người tuổi trẻ kia mang cho ta trở về. Phật Đà nói xong, cái kia tiểu mập mạp có chút thi lễ, lập tức quay người rời đi. Thận Long vảy ngược, hắc hải. Diệp Lâm đứng tại một chỗ sơn mạch bên trong, trong đầu bên trong bắt đầu nhớ lại. Tiếp xuống đồng dạng bảo vật, danh tự là Thận Long vảy ngược, chỗ cần đến thì tại hắc hải. Bất quá may mắn, hắc hoàng người này liền vị trí đều ghi chú tốt, theo đánh dấu tốt vị trí, Diệp Lâm liền bắt đầu đi đường. Hắc hải, truyền ngôn chính là một tôn yêu ma đại năng chỗ tọa hóa, yêu ma kia đại năng khi còn sống bởi vì tu luyện ra cái nĩa, dẫn đến tự thân tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi rơi vào cuồng bạo bên trong. Vì không nguy hại toàn bộ yêu ma giới, cái kia đại năng lúc này quyết định, tại chỗ tọa hóa. Cho dù chết rồi, cũng không để cho mình nguy hại yêu ma giới. Cuối cùng, cái kia đại năng tại chỗ tọa hóa, thân thể hóa thành một mảnh hải dương, đại dương kia, tên là Hắc Hải. Truyền ngôn, cái kia đại năng nguyên thần hóa thành ba đầu toàn thân đen nhánh, tính khí nóng nảy cự long. Cái kia cự long danh tự là Thận Long. Thận Long sinh hoạt tại Hắc Hải bên trong, như có đặc thù lực lượng tương trợ một dạng, ở vào Hắc Hải bên trong Thận Long là vô địch. Cho dù kim tiên tầng 9 đại tu sĩ thấy đều phải đi vòng. Chính là như thế một khối địa phương, trở thành yêu ma giới cấm địa. Cái kia ba đầu Thận Long tính khí nóng nảy dễ giận, hỉ nộ vô thường, dù sao là tiến vào Hắc Hải sinh linh, không quản là yêu ma vẫn là những sinh linh khác, cũng không thể sống đi ra. Trọn vẹn sau 3 ngày, Diệp Lâm liền đi đến cái này truyền ngôn bên trong Hắc Hải. Cái này cũng có thể chính là Hắc Hải, thật là nồng nặc trọc khí. Nhìn trước mắt mình mông vô bờ hắc sắc hải dương, cùng với phía trên đại dương phiêu tán màu đen khí tức về sau, Diệp Lâm nhíu mày, hai mắt hiện lên một tia chán ghét. Trọc khí, là tu sĩ ghét nhất đồ vật. Bởi vì đó là thiên hạ bẩn nhất đồ vật. Tu hành bước đầu tiên là cái gì? Tu hành bước đầu tiên chính là loại trừ trong cơ thể tạp chất. Cho nên, trọc khí loại này thiên hạ bẩn nhất đồ vật cũng là vô số tu hành giả chán ghét đồ chơi. Bất luận cái gì tu hành giả đều không muốn nhiễm thứ này. Mà trước mắt hắc hải bên trong, khắp nơi đều là trọc khí, cho dù là Diệp Lâm, giờ phút này đều không nhịn được đánh lên chống lui quân. Chương 5063, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 27. Nhìn trước mắt hắc hải, Diệp Lâm lại lâm vào buồn rầu bên trong, cái này Thận Long tại hắc hải bên trong là vô địch, liền kim tiên tầng 9 đại tu sĩ đều không dám đi lên gây chuyện. Lấy hắn tu vi, tới gần hắc hải chỉ có một con đường chết. Như vậy, làm như thế nào hợp lý từ cái này hắc hải bên trong tới gần Thận Long, sau đó cầm tới Thận Long vảy ngược đâu? Có câu nói rất hay, long chi vảy ngược, xúc động chết ngay lập tức. Vảy ngược, chính là một đầu long mấu chốt nhất bộ vị, một khi lấy đi, con rồng kia tu vi sẽ giảm bớt đi nhiều, cả con rồng đều sẽ biến thành tàn phế trạng thái. So thương mang chi tâm đại giới còn lớn hơn. Thương mang tổn thất trái tim nếu không mơ tưởng một chút thời gian, thế nhưng cái này Thận Long vảy ngược, một khi tổn thất, mất dấu nửa cái mạng không có cái gì khác nhau. Chính mình nên dùng phương pháp gì để cái này Thận Long ngoan ngoãn đem vảy ngược giao cho chính mình đâu? Cái này thoạt nhìn hình như là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ a. Cái này để Diệp Lâm đứng tại chỗ trong lúc nhất thời có chút buồn rầu. Giờ phút này, hắn lại hơi nhớ nhung những cái kia con lừa chọc, hắn hiện tại cấp thiết muốn những cái kia con lừa chọc đến giúp chính mình một chút sức lực. Thật to gan, địa thần giới sinh linh cũng dám đến ta hắc hải. Ngay tại Diệp Lâm suy tư thời điểm, nơi xa nguyên bản bình tĩnh hắc hải đột nhiên kịch liệt bốc lên, từng đạo sóng lớn không ngừng lăn lộn. Mà một đầu toàn thân đen nhánh ngũ trảo thần long xoay quanh ở giữa không trung, con mắt thật to gắt gao nhìn xem Diệp Lâm. Ân, bị phát hiện. Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến, chính mình khoảng cách hắc hải xa như vậy, còn có thể bị phát hiện. Vãn bối huyết đồ bái kiến tiền bối. Gặp tránh không khỏi, Diệp Lâm chỉ có thể hai tay ôm quyền khom lưng hành lễ. Bất quá Diệp Lâm từ đầu đến cuối cùng cái này Thận Long duy trì khoảng cách an toàn. Hiện tại khoảng cách này liền rất an toàn. Cái này Thận Long bị thiên đạo cấm túc, chính mình chỉ cần đứng tại khu vực an toàn, cái này Thận Long cũng lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu bối, ngươi một cái địa thần giới sinh linh đến ta hắc hải có gì muốn làm? Cái kia Thận Long mở miệng nói, âm thanh tràn ngập một tia uy nghiêm, trực kích tâm linh. Vãn bối, vãn bối. Nói đến một nửa, Diệp Lâm cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng không thể nói ta là đến cầm vảy ngược của ngươi a. Tiểu bối, đều đi tới nơi này, cứ việc nói chính là, thừa dịp bản tôn hiện tại tâm tình không sai, ngươi nói. Nhìn thấy Diệp Lâm ấp úng bộ dáng, Thận Long không kiên nhẫn mở miệng nói. Khụ khụ, vãn bối muốn tiền bối vảy ngược. Nhìn một chút nơi xa Thận Long, Diệp Lâm cuối cùng kiên trì mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên thay đổi đến yên tĩnh. Không khí bên trong, chỉ có thể nghe đến sóng biển đập mặt biển âm thanh. Tiểu tử, bản tôn tâm tình tốt, người cầm bản tôn làm trò cười. Trầm mặc một lát, Thận Long trực tiếp mở miệng nói, ngữ khí bên trong tràn ngập lành lạnh sát ý. Hiển nhiên, Diệp Lâm những lời này đã dẫn tới Thận Long không vui. Thận Long tính khí nóng nảy, hỉ nộ vô thường, người căn bản nhìn không thấu tính tình của hắn. Tiền bối, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta tu vi lâm vào một loại bình cảnh kỳ, cần tiền bối vảy ngược mới có thể đánh vỡ bình cảnh này. Diệp Lâm nhìn phía xa Thận Long cười khổ nói. Đến, ngươi đi lên, ta cho ngươi. Không đi. Hừ, nếu không phải thiên đạo cấm túc, ngươi tiểu tử này mệnh đã không có, cút đi. Thận Long nhìn chằm chằm Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức một đầu chui vào hắc hải bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm đứng tại chỗ đầy mặt bất đắc dĩ. Ta đều không có ý định nói, là ngươi cứng rắn muốn để ta nói, ngươi lại không cao hứng. Thật khó hầu hạ. Đứng tại chỗ Diệp Lâm suy tư một lát, sau đó rời đi hắc hải. Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chương 5064, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 28. Dù sao khoảng cách thời gian 500 năm còn rất dài vô cùng, bàn bạc kỹ hơn một phen. Rời đi hắc hải, Diệp Lâm liền đi đến một tòa màu đen thành trì bên trong. Cái này thành trì bên trong lan tràn một loại trầm thấp bầu không khí, đi vào thành trì bên trong, Diệp Lâm liền phát hiện khắp nơi đều là bị trọng thương yêu ma. Bọn họ nằm tại thành trì bên trong thống khổ rên rỉ. Duy nhất giống nhau điểm chính là, những này yêu ma tu vi phổ biến không cao. Nhìn một chút, ta bên này cái gì cũng có, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ta không lấy được đồ vật. Chỉ cần ngươi có khả năng giao nổi giá tiền, tất cả đều dễ nói chuyện. Đi đi, Diệp Lâm liền nghe đến một đạo tiếng giao hàng. Theo âm thanh nhìn, chỉ thấy một vị nữ tính yêu ma đang đứng tại một cái sạp hàng nhỏ phía trước lớn tiếng giao hàng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm mấy bước đi tới. Ngươi tốt, muốn cái gì? Vô luận là chí tôn khí vẫn là vô lượng khí, lại hoặc là chí bảo, chỉ cần ngươi có khả năng xuất ra nổi giá tiền, ta đều có thể làm tới. Yêu ma kia nhìn xem Diệp Lâm một mặt nóng bỏng mở miệng nói. Có thể lấy được hắc long vảy ngược sao? Giá tiền thương lượng là được. Diệp Lâm nói xong, yêu ma kia dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mau mau cút, đừng quấy rầy ta làm ăn. Sau đó, Diệp Lâm tựa như là bị xua đuổi rác rưởi đồng dạng xua đuổi ra. Đứng tại chỗ Diệp Lâm sờ lên cái mũi xoay người rời đi. Cái gì đều có thể làm tới. Ta nhổ vào. Đi đi, Diệp Lâm có chút nhíu mày. Mình bị người để mắt tới, sau lưng một mực có người theo chính mình. Đối với cái này, Diệp Lâm sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, một mình hướng về vắng vẻ chi địa đi đến. Đợi đến đi tới một chỗ không có yêu ma trong hẻm nhỏ về sau, Diệp Lâm cái này mới dừng bước lại. Đi theo ta cái gì? Ra đi. Diệp Lâm nói xong, sau lưng phát ra một trận thanh âm huyên náo, một lát sau, một vị nữ tử che mặt đứng tại sau lưng chính mình. Ngươi cần hắc long vảy ngược. Nữ tử trực tiếp mở miệng nói. Ngươi có thể lấy được. Diệp Lâm xoay người lại nhìn hướng nữ tử trước mắt nhíu lông mày. Là tu vi gì? Nữ tử không có trực tiếp trả lời Diệp Lâm, mà là vẫn như cũ tự mình hỏi. Lần này, Diệp Lâm không có trả lời, chỉ là nhìn thật sâu nữ tử trước mắt một cái. Sau 3 ngày, Vọng Phong Sơn, có thứ mà ngươi cần đáp án. Khẩu lệnh, trừ bỏ long hành động. Nói xong, nữ tử kia cứ như vậy biến mất tại Diệp Lâm trước người. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ sờ lên cằm có chút suy tư. Trừ bỏ long hành động. Trừ bỏ người nào? Thận Long. Chậc chậc chậc, chính mình có vẻ như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Vọng Phong Sơn sao? Đi xem một chút a, tối thiểu nhất cũng là một sợi hy vọng, đi xem một chút, lại không muốn tiền, cũng không mất mát gì. Đi ra ngõ nhỏ, tùy ý nắm lấy một đầu yêu ma hỏi thăm một chút đại khái phương vị về sau, Diệp Lâm liền rời đi tòa thành nhỏ này, theo Vọng Phong Sơn phương hướng đi đến. Sau 3 ngày, đây chính là Vọng Phong Sơn. Nhìn trước mắt nho nhỏ sơn nhạc, Diệp Lâm không chần chờ, một thân một mình đi vào. Còn đi chưa được mấy bước, Diệp Lâm liền cảm giác có mấy đạo khí tức liên tiếp giáng lâm trên người mình. Khẩu lệnh, giọng nói lạnh lùng truyền đến, trừ bỏ long hành động. Đạo hữu, mời. Nói xong, cái kia mấy đạo xa lạ khí tức biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì càng đối cái này trừ bỏ long hành động cảm thấy hứng thú. Vừa rồi cái kia mấy đạo khí tức đều là hàng thật giá thật kim tiên tầng 5. Mặc dù có chút thấp, nhưng cũng coi là cường giả. Đám người này, xem ra có vẻ như không có nói đùa a. Thật là chạy diệt trừ thận long đến. Bất quá, bọn họ ở đâu ra sức mạnh đâu. Chương 5065, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 29. Tiếp tục hướng về phía trước đi đến, chờ đi đến tận cùng bên trong nhất, Diệp Lâm liền nhìn thấy một chỗ đất trống. Trên đất trống, đứng lần lượt từng thân ảnh. Bọn họ lẫn nhau trò chuyện. Mỗi một thân ảnh đều là tuyệt đối cường giả. Tới. Nhìn thấy Diệp Lâm, 3 ngày trước mời Diệp Lâm nữ tử đứng dậy hướng Diệp Lâm đi tới. Chư vị, giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này một vị, mục tiêu là thận long vảy ngược. Nữ tử chỉ vào Diệp Lâm là phía trước lần lượt từng thân ảnh bắt đầu giới thiệu nói. Thận long làm ác vô số, những ngày tuế nguyệt đến nay, giết không ít vô tội sinh linh, mà trong đó, bao gồm thân nhân của chúng ta. Cho nên chúng ta tự phát liên kết hợp lại cùng nhau cộng đồng đối kháng thận long. Tự giới thiệu mình một chút, Dương Thiến. Dương Thiến hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Huyết đồ. Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu. Đạo hữu, dám hỏi tu vi làm sao? Ta cũng không có ý tứ gì khác, thận long cường đại đến cực điểm, tại Hắc Hải bên trong, cho dù kim tiên tầng 9 tu sĩ đều bắt hắn không có cách nào. Chúng ta lần này hành động mạo hiểm đến cực điểm, nếu là đạo hữu tu vi không đủ, liền kịp thời rời đi thôi, để tránh mất mạng. Đúng vậy a đạo hữu, chúng ta đều là báo thù đi, chỉ có ngươi là vì bảo vật, thế nhưng bảo vật về bảo vật, vẫn là muốn lượng sức mà đi, tu vi được đến không dễ dàng, tính mạng chỉ có một, đừng để chính mình nhiều năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng vậy a, không có kim tiên 4 tầng tu vi, liền kịp thời thối lui. Bốn phía lần lượt từng thân ảnh nhộn nhịp mở miệng khuyên can Diệp Lâm. Bọn họ đều là có thâm cừu đại hận, vì một ngày này làm rất nhiều cố gắng. Mà người trước mắt khác biệt, chỉ là đơn thuần vì bảo vật mà thôi. Một kiện chỉ là bảo vật lại đáng là gì? So với tính mạng của mình đến, những vật khác đều là vật ngoài thân. Dám hỏi chư vị, các ngươi lực lượng làm sao? Nhìn xem những người trước mắt này, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Những người này cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất từng câu lời nói cũng là vì chính mình mà cân nhắc. 3 vị kim tiên tầng 7, 16 vị kim tiên tầng 6, 32 vị kim tiên tầng 5, 73 vị kim tiên 4 tầng. Không nói không sao, nói chuyện, Diệp Lâm đều cảm thấy có chút kinh hãi. Hùng hậu như vậy lực lượng. Ở trong đó liền kim tiên tầng 7 đều có 3 tôn. Nếu là không hề có một chút niềm tin, chúng ta cũng sẽ không hành động, dù sao tính mệnh trọng yếu nhất. Tựa như là phát giác được Diệp Lâm vẻ khiếp sợ, bên cạnh nữ tử cười mở miệng giải thích. Mặc dù nàng thấy không rõ người trước mắt tu vi, thế nhưng trực giác nói cho nàng, người này tuyệt đối không đơn giản. Được. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó thả ra chính mình khí tức. Chỉ là một sợi khí tức, liền để những người này khiếp sợ không thôi. Kim tiên tầng 7, nguyên lai là kim tiên tầng 7. Lần này nắm chắc lại càng lớn, 4 tôn kim tiên tầng 7 cường giả tọa chấn, lại thêm chúng ta những năm gần đây góp nhặt rất nhiều con bài chưa lật, giải quyết cái kia thận long, cũng không phải việc khó. Quá tốt rồi. Biết Diệp Lâm tu vi về sau, bốn phía những này thân ảnh đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Từng đạo sùng bái ánh mắt đều rơi vào trên người Diệp Lâm. Nếu là ta suy đoán không sai, đạo hữu là đến từ địa thần giới A. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Theo âm thanh nhìn, Diệp Lâm liền nhìn thấy một đạo thân ảnh khôi ngô. Toàn thân tản ra cực hạn ma khí, sắc mặt dữ tợn vô cùng, hắn giờ phút này chính mang theo tiểu ý hướng Diệp Lâm đi tới. Đúng vậy. Diệp Lâm cũng là gật gật đầu. Đám này sinh linh cũng là kỳ quái, chủng tộc gì đều có. Yêu tộc, nhân tộc, liền yêu ma đều có. Những sinh linh này lại có thể đoàn kết cùng một chỗ, cũng là một loại hiện tượng lạ. Chương 5066, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 30. Địa thần giới hiện tại cách cục làm sao? Yêu ma kia tiếp tục truy vấn nói. Người này, chính là cái kia ba vị kim tiên tầng 7 một trong số đó, một thân tu vi cực kỳ hùng hậu. Nhân vật như vậy, tại yêu ma giới bên trong cũng coi là một tôn đỉnh cấp thiên kiêu. Bất quá Diệp Lâm cũng là hiếu kỳ, người này làm sao không có đi theo đại quân đi tiến đánh địa thần giới thậm chí tiên thần giới đâu. Địa thần giới tình huống vô cùng không tốt. Huống hồ, ta nhớ khi ta tới đây có vẻ như không phải cùng ngươi trò chuyện những này a. Ha ha ha, là ta đường đột, đạo hữu ở chỗ này đợi chút đi, chúng ta còn có mấy vị đạo hữu không có tới. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, yêu ma kia xấu hổ cười to mấy tiếng, sau đó lại nhanh chóng giật ra chủ đề. Thấy thế, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Bọn gia hỏa này mặc dù số lượng rất nhiều, mà còn chất lượng vô cùng tốt, thế nhưng tại Thận Long trước mặt còn chưa đủ nhìn. Diệp Lâm ngược lại muốn xem, bọn gia hỏa này đến cùng có bài tẩy gì, có thể làm cho bọn họ có như thế sức mạnh đi đối phó Thận Long. Diệp Lâm một thân một mình đứng tại chỗ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn gia hỏa này nói chuyện phiếm, trao đổi lẫn nhau. Bọn họ kỳ thật đều là người cơ khổ, thân nhân bị cái kia Thận Long xem như đồ ăn tàn nhẫn sát hại, nội tâm đã gieo xuống tâm ma. Nếu là không giải quyết Thận Long, nội tâm tâm ma vĩnh viễn sẽ không tản đi, bọn họ sẽ cả một đời sống ở trong bóng tối, một thân tu vi không được tiến thêm. Có lẽ là nhìn thấy Diệp Lâm một thân một mình có chút không ổn, Dương Thiến đi tới bên cạnh Diệp Lâm mở miệng nói ra. Các ngươi chỉ đội ngũ này, là đã sớm nhận biết, vẫn là lâm thời nảy lòng tham. Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Dương Thiến. Đã sớm quen biết, lúc trước người đề xuất chính là Bách Lý Trường Hồng, phía sau đội ngũ càng ngày càng nhiều, chúng ta bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đối Thận Long bất mãn tu sĩ. Cho tới bây giờ, chúng ta một bên tích lũy sức mạnh, một bên tìm kiếm các loại bảo vật, chế tạo các loại trận pháp, nghiên cứu Thận Long nhược điểm. Đến bây giờ, cũng coi là có một ít đối phó Thận Long thủ đoạn. Dương Thiến suy tư một lát, liền bắt đầu là Diệp Lâm giải thích nghi hoặc. Diệp Lâm thì ôm cánh tay hung hăng gật đầu, nội tâm cảnh giác lại không chút nào buông lỏng. Hắn vốn chính là một cái vô cùng cảnh giác người, đối với những người này, Diệp Lâm tự nhiên là từ đầu đến cuối đều không có tín nhiệm qua. Tiếp xuống, liền nên biểu hiện ra Diệp Lâm đục nước béo cò bản lĩnh, chỉ cần có thể cầm tới Thận Long vảy ngược, chính mình liền có thể toàn thân trở ra. Đến mức liều mạng, đó cũng không phải là chính mình am hiểu. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm rất rõ ràng cảm giác được bốn phía bầu không khí thay đổi. Mà trên cùng thì đứng ba đạo thân ảnh. Một vị nhân tộc thanh niên, một vị dáng người khôi ngô yêu ma, còn có một vị yêu tộc nữ tử. Huyết Đồ đạo hữu, ngươi cũng lên tới đi. Lúc trước cùng Diệp Lâm đáp lời yêu ma cường giả hướng về Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó chủ động mời nói. Lên đi, ngươi chính là kim tiên tầng 7, có tuyệt đối tư cách làm chủ đạo người. Dương Thiến đứng tại Diệp Lâm bên cạnh thấp giọng nói. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, lập tức hai ba bước đi tới ba người bên cạnh. Ba người đều là đối với Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó vị kia nhân tộc thanh niên, cũng là lần này trừ bỏ Long hành động chủ đạo người, Bách Lý Trường Hồng lên tiếng. Chư vị, nói nhảm ta cũng không nói, hiện tại kiểm kê nhân số. Bách Lý Trường Hồng vô cùng quả quyết, sau đó hai mắt đảo qua phía dưới mọi người, bắt đầu kiểm kê nhân số. Có khả năng đứng ở chỗ này, tự nhiên đều biết rõ làm cái gì đến. Mà còn nơi này không có kẻ yếu. Tự nhiên không cần phải nói những cái kia nói nhảm. Một lát sau, Bách Lý Trường Hồng hài lòng gật đầu, đều đến đông đủ. Mà còn lần này còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn, đó chính là Kim Tiên tầng 7 Diệp Lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.